Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 160. Chẳng biết xấu hổ. Trên đường, nhằm vào Thiệu Bình Ba lưu tâm quan sát dưới, Ngưu Hữu Đạo dần dần suy nghĩ ra một chút mùi khác. Ngoại trừ trong núi rừng đối mặt dựng xuống nói đằng sau dọc theo con đường này Thiệu Bình Ba căn bản không có con mắt nhìn hắn, ngay cả chú ý hắn ý tứ đều không có. Trên đường lúc nghỉ ngơi, hắn cũng không có tới gần Thiệu Bình Ba cơ hội. Ngẫm lại bắt đầu thấy Thiệu Bình Ba lúc đối phương khách khí. Hắn dần dần minh bạch cũng không phải bởi vì bọn hắn đồ ăn làm ăn ngon, mà là bởi vì không rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Trước cung sau ngạo mạn thái độ bước ngoặt ở đâu? Hắn hơi một trải vuốt liền từ từ ly rõ ràng. Không phải là bởi vì hắn thừa nhận là tán tu, mà là đối phương đột nhiên vô lễ cử động, đảo khách thành chủ trực tiếp đem cái kia bồn thịt tiêu diệt. Đạo lý rất đơn giản, lúc bắt đầu thấy đối với phương bân bân hữu lễ, nói rõ đối phương không phải cách không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người, đột nhiên như vậy vô lễ quá khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Ngưu Hữu Đạo nhéo nhéo cái trán, bị người bất động thanh sắc thăm dò một thanh, bên này không có cái gì phản ứng, bị người ta cho xem thấu cân lượng. Mấu chốt là, hắn lúc ấy cũng không cần có phản ứng gì, không muốn gây phiền toái gì, ai nghĩ đối phương thế mà cất kéo hắn tới làm đầu bếp tâm mà thăm dò, ai có thể nghĩ đến. Ngưu Hữu Đạo có chút đau đầu, đụng phải khó chơi người. Tiếp xúc Thiệu Bình Ba thông qua đủ loại chi tiết, là hắn có thể cảm nhận được, loại người này cao ngạo là tại trong lòng. Từ hắn tự báo là gia cát tầm người, muốn đi kinh thành giao nộp, Thiệu Bình Ba vẫn còn không khách khí đem hắn làm ra làm đầu bếp, liền biết người này căn bản không đem gia cát tầm hoặc là nói không đem Hàn Quốc triều đình đem thả ở trong mắt, người này chi ngạo kình có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác người ta không chỉ là bởi vì gia thế bối cảnh mà cao ngạo, từ người ta trước cung sau ngạo mạn lúc thủ đoạn bên trên liền có thể nhìn ra. Không phải không biết nặng nhẹ người, đó là cái tiến thối có độ, nắm khống chế rất có chừng mực người, không phải loại kia bởi vì gia thế bối cảnh mù quáng người tự đại, người ta cao ngạo đến từ chính mình lực lượng cùng lực khống chế, loại người này thường thường rất khó đối phó bởi vì đầu não rõ ràng tỉnh táo. Mà loại người này thường thường lý trí vô tình, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, thuộc về động vật máu lạnh một loại kia, hắn từng theo loại người này đã từng quen biết. Rất khó xây vào. Kiểm tra xong mấy người bọn hắn sâu cạn về sau, lập tức chẳng thèm ngó tới, không có chút nào thể diện có thể giảng, bởi vậy liền có thể gặp một đốm. Mạch suy nghĩ một vuốt, Ngưu Hữu Đạo ngược lại là đánh lên 12 phần tinh thần, một đường cẩn thận quan sát. Càng quan sát càng âm thầm kinh hãi, một nhóm tu sĩ bên trong có hai vị tu sĩ, thế mà có thể làm cái kia hai tên tu sĩ kim đan thái độ cung kính. Nói cách khác khác hai vị cũng có thể là tu sĩ kim đan, đồng thời so cái kia hai cái địa vị cao hơn. Còn có hai tên tu sĩ, lời nói kết giao ở giữa, tựa hồ cùng hai vị kia tu sĩ kim đan là bình đẳng lui tới, như vậy hai vị này cũng có thể là tu sĩ kim đan. Từ tu sĩ khác đối với sáu người này thái độ cùng với khác một chút chi tiết, hắn dần dần xác nhận Thiệu Bình Ba bên người lại có sáu tên tu sĩ kim đan bảo hộ. Thử hỏi lúc trước mang theo 10 vạn nha tướng bí mật trong người Thương Triều Tông trên đường đi Thiên Ngọc Môn mới phái mấy cái tu sĩ kim đan bảo hộ. Bởi vậy có thể thấy được Thiệu Đăng Vân đối với đứa con trai này cực kỳ trọng thị. Đối với Thiệu Đăng Vân tình huống, Ngưu Hữu Đạo không quá quen thuộc, chỉ mơ hồ nghe nói giống như có 3-4 con cái, chẳng lẽ mỗi cái con cái bên người đều có nhiều cao thủ như vậy bảo hộ sao? Tu sĩ kim đan không phải cải trắng, tựa hồ rất không có khả năng, chẳng lẽ là bởi vì Thiệu Bình Ba muốn ra ngoài làm việc. Ngưu Hữu Đạo mạch suy nghĩ lập tức lại kéo đến càng rộng phạm vi đến nhìn xuống. Bắc Châu đại khái tình huống xuất hiện ở Ngưu Hữu Đạo trong đầu, kỳ thật Bắc Châu tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Thiệu Đăng Vân, nguyên thuộc về Yến Quốc biên quan trấn thủ đại tướng. Sau bội phản Yến Quốc đầu nhập vào Hàn Quốc, chốt mở thả Hàn Quốc đại quân một đường công thành chiếm đất, cuối cùng đem chọn cái Bắc Châu cắt chém ra Yến Quốc bản đồ, tựa hồ là làm đầu nhập vào khao thưởng Thiệu Đăng Vân thành Bắc Châu thứ sử, có được một châu chi địa. Nghe nói Thiệu Đăng Vân Bắc mượn Hàn Quốc chi thế làm cho Yến Quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ, Nam mượn Yến Quốc chi thế lại làm cho Hàn Quốc sợ ném chuột vỡ bình. Ngưu Hữu Đạo bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, thân là một cách đầu nhập vào địch tướng, nhận Hàn Quốc nội bộ thế lực trình độ nhất định bài xích sợ là tránh không được, nhưng mà Thiệu Đăng Vân thế mà có thể có được một châu chi địa tiến tới ủng binh tự trọng, khiến cho ai cũng không làm gì được hắn, cái này thật không đơn giản. Thiệu Đăng Vân nguyên lai tựa như là Ninh Vương Thương Kiến Bá dưới trướng đại tướng, nghe nói là bởi vì triều đình thanh tẩy Ninh Vương bộ hạ cũ, làm cho Thiệu Đăng Vân phản. Ninh Vương bộ hạ cũ không ít, nghe nói bị thanh tẩy cũng không ít, nhưng là dám quả quyết phản quốc tựa hồ cũng chỉ có Thiệu Đăng Vân vị này. Không hiểu, Ngưu Hữu Đạo cảm giác Thiệu Đăng Vân cái này khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, phong cách làm sao có điểm giống là Thiệu Bình Ba, kết hợp trước mắt phát giác đủ loại, hắn lại ẩn ẩn hoài nghi Thiệu Đăng Vân quả quyết phản bội có thể hay không cùng Thiệu Bình Ba có quan hệ. Bỗng cảm thấy có thể là mình cả nghĩ quá rồi, có lẽ là phụ tử di truyền, phụ tử ở giữa tính cách có chỗ tương đồng, đây cũng là hoàn toàn có khả năng. Bắc Châu, nguyên Yến quốc quyền sở hữu, nguyên cùng Hàn Quốc vẽ sông mà trị, bây giờ sông là Hàn Quốc sông, cũng là Hàn Quốc địa phương. Đại Giang phía trên, sớm có mấy chiếc thuyền lớn chờ đợi, nhân mã cùng tiến lên thuyền, người chèo thuyền dâng lên buồm, mạn thuyền hai hàng giao động mái chèo rung động, chèo thuyền vượt sông. Mặt sông bao la, người chèo thuyền trọn vẹn anh dũng vẽ một khắc có thừa, mới đã tới bờ bên kia. Thuyền dựa vào bến tàu, trên thuyền ném ra ngoài dây thừng, trên bến tàu có người tiếp cái chốt định thuyền, dựng vào ván cầu, lần lượt xuống thuyền. Bến tàu sớm có không ít người nghênh đón, Thiệu Bình Ba xuống thuyền sau đối với chắp tay đám người khẽ gật đầu, không có ứng phó những người khác, lại đơn độc đi tới một nữ tử trước mặt. Đằng sau xuống thuyền Ngưu Hữu Đạo muốn không nhìn thấy trong đám người nữ tử kia cũng khó khăn, không nói trước Thiệu Bình Ba đặc thù đối đãi, thật sự là nữ tử kia rất xinh đẹp, giống như hạt giữa bầy gà quá chói mắt. Thanh loa búi tóc khoác xa, một đôi mắt phượng đôi mắt sáng đoan trang lãnh diễm trắng men da thịt thướt tha tư thái, một bộ màu bớt xám lồng tơ váy dài, khí chất xuất trần. Ngưu Hữu Đạo tương đương im lặng, muốn không biết cái này nữ cũng khó khăn, lại là Đường Nghi. Hắn vòng qua Bắc Châu nhập Hàn Quốc, chính là không muốn gặp được Thượng Thanh Tông người. Hắn không muốn cùng Thiệu Bình Ba đến, chính là lo lắng gặp phải Thượng Thanh Tông người. Dù sao nghe nói Thượng Thanh Tông đầu phục Thiệu Đăng Vân, đi theo Thiệu Bình Ba gặp phải xác suất quá cao. Ai muốn sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Đường Nghi thế mà đích thân đến bờ sông nghênh đón Thiệu Bình Ba, chuyện này là sao? Nhìn chung quanh dưới tránh đều không có chỗ trốn, trừ phi trở lại trên thuyền, hoặc trốn vào trong nước đi. Nhưng mà hắn hơi dậm chân, đằng sau liền có tu sĩ đụng phải hắn một chút, ra hiệu hắn tiến lên. Đường Nghi tả hữu còn có hai người, hắn cũng nhận biết, bên trong một cách là Tô Phá, một cách khác thì là nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết Đường Tố Tố, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Không biết có phải hay không bởi vì Đường Nghi là Thượng Thanh Tông trưởng môn nguyên nhân, có thể là bởi vì dáng dấp xinh đẹp, Thiệu Bình Ba đối với hắn thái độ rõ ràng tốt tại những người khác. May mắn Đường Nghi ba người lực chú ý cũng đều tại đối diện Thiệu Bình Ba trên thân, Ngưu Hữu Đạo thừa cơ hướng người đằng sau vừa đứng, ngăn cản ba người ánh mắt, trước tiên cần phải lăn lộn qua cửa ải này, lại tùy thời thoát thân. Trốn ở người về sau, nghe Thiệu Bình Ba mà nói, Ngưu Hữu Đạo minh bạch Thiệu Bình Ba coi trọng Đường Nghi. Thiệu Bình Ba trong lời nói ái mộ chi ý, căn bản là không còn che giấu, muốn nghe không rõ cũng khó khăn. May mắn Đường Nghi trong lời nói từ chối khéo chi ý cũng rất rõ ràng, không phải vậy Ngưu Hữu Đạo không phải chán ngấy chết không thể. Không sai, thật sự là hắn chưa nói tới ra thích Đường Nghi, đối với Đường Nghi cũng không có cái gì cảm giác, càng không có giữa nam nữ cảm giác, trên thực tế trên đời này trước mắt còn không có để hắn ra thích nữ nhân, có thể mẹ nó Đường Nghi trên danh phận dù sao cũng là cùng hắn đã bái thiên địa. Hắn lại không ra thích Đường Nghi, cũng không tiếp thụ được trên danh nghĩa lão bà ở trước mặt chính mình cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình. Hắn còn không đến mức tâm tính rộng rãi đến loại kia vô dục vô cầu tình trạng. Đúng rồi, mang cho ngươi dạng lễ vật. Đại công tử hảo ý tâm lĩnh, không cần đâu, ta là phụ nữ có chồng. Trong lúc nói chuyện, Đường Nghi liên tục cường điệu chính mình là phụ nữ có chồng, có vẻ như có hy vọng. Tiểu Bình Ba biết khó mà lui ý tứ. Biết ngươi không thu đồ vật, dạng này lễ vật rất đặc biệt, ta mời tốt đầu bếp đến, hắn làm ra món ngon chắc hẳn ngươi cũng không có hưởng qua, không ngại nếm thử nhìn. Tiểu Bình Ba cười cười quay đầu hô. Trương Huỳnh. Tựa hồ lúc này mới nhớ tới Ngưu Hữu Đạo. Người phía sau lập tức trái phải tách ra nhường đường, đem Ngưu Hữu Đạo cấp cho đi ra. Ngưu Hữu Đạo im lặng. Đường Nghi, Tô Phá, Đường Tố Tố ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía Ngưu Hữu Đạo, trong nháy mắt đều là khẽ giật mình, nằm mơ cũng không nghĩ tới là Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo thần sắc lạnh nhạt đi tới, sử kiếm trước người, nhìn chằm chằm Đường Nghi trên dưới mắt nhìn, mỉm cười nói. Tốt một cách mỹ nhân. Thiệu Bình Ba chân mày hơi nhíu, lạnh lùng nói. Trương Huyên còn xin nói cẩn thận. Ngưu Hữu Đạo nhích miệng lên một vòng ý cười. Thiệu đại nhân, đây chính là ngươi muốn mở tiệc chiêu đãi quý khách. Thiệu Bình Ba gật đầu. Đúng vậy. Ngưu Hữu Đạo. Thiệu đại nhân đem ta thật xa cho kéo tới, chính là vì nàng thành tâm có thể thấy được. Ta xem đại nhân cùng vị mỹ nhân này quả nhiên là xứng vô cùng. Thiệu Bình Ba nhắc nhở nói. Trương Huyên nói qua, vị này là Thượng Thanh Tông trưởng môn. Nghe được Trương Huyên xưng hô, Đường Nghi ba người còn có chút hoài nghi có phải hay không nhận lầm người, chỉ là tương tự mà thôi. Nhưng mà Ngưu Hữu Đạo sử trước người thanh kiếm kia, Đông Quách Hạo Nhiên trước kia bội kiếm, ba người lại là đều biết. Ảnh hình người thì cũng thôi đi, ngay cả bội kiếm cũng sống, không phải Ngưu Hữu Đạo mới là lạ. Ngưu Hữu Đạo lời này, không thể nghi ngờ tại trước mặt mọi người đánh Đường Nghi mặt. Không có cách, hắn cũng không muốn cùng Đường Nghi gặp mặt, thế nhưng là tránh đều tránh không khỏi, hắn chỉ có thể lấy tiến làm lùi trước ném ra một ít lời đến, để bên này không có ý tứ bại lộ thân phận của hắn. Đường Nghi nội tâm là thẹn không mặt mũi gặp người, bất kể nói thế nào, Ngưu Hữu Đạo đều là nàng trên danh nghĩa trượng phu tại chồng mình trước mặt mọi người cùng nam nhân khác thật không minh bạch trên đời có đạo lý như vậy sao? Ngưu Hữu Đạo những lời kia đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là cực điểm mỉa mai. Tô Phá hơi thấp đầu cũng có chút thẹn hoảng. Liền ngay cả hận không thể đem Ngưu Hữu Đạo giết đi, Đường Tố Tố trong lòng cũng có chút khó xử. Lúc này Ngưu Hữu Đạo nếu là công khai thân phận mà nói, cái kia Đường Nghi liền muốn trở thành người trong thiên hạ trò cười, cũng bị người đâm cả đời cột sống. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên hiện thân, dưới loại tình huống này hiện thân, giống như từng nhát cái tát, hung hăng quất vào ba người trên mặt. Thượng Thanh Tông trưởng môn, Hắc Mẫu Đơn bốn người hai mặt nhìn nhau. Vị này chính là Thượng Thanh Tông trưởng môn. Vừa rồi như không nghe lầm mà nói, vị trưởng môn này giống như chính mình thừa nhận chính mình là phụ nữ có chồng, chỉ là không biết cái kia, phu, là chỉ theo như đồn đại vị kia, hay là về sau có khác người khác. Nếu thật là theo như đồn đại vị kia, vậy vị này trưởng môn không khỏi cũng quá chẳng biết xấu hổ đi. Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Nhân sinh như kịch. Như cái kia, phu, thật sự là đạo gia mà nói, để đạo gia làm sao chịu nổi. Hắc Mẫu Đơn chính mình là nữ nhân, cho dù là đứng tại nữ nhân góc độ, nếu là nam nhân kia trước mặt mọi người như vậy, nữ nhân nào có thể chịu được. Bốn người biết Ngưu Hữu Đạo thân phận. Nghe Ngưu Hữu Đạo lời này làm sao nghe đều giống như mỉa mai, cảm giác truyền ngôn giống như là thật đó. Đường Nghi mặt ngoài bình tĩnh không lay động mà nhìn xem Ngưu Hữu Đạo hỏi. Đại công tử, vị này là... Thiệu Bình Ba hơi giới thiệu một chút, đi sứ Triệu Quốc sứ thần, Gia Cát Tầm đại nhân thủ hạ, Trương Tam. Hàn Quốc sứ thần Gia Cát Tầm thủ hạ. Đường Nghi không biết hắn chạy thế nào ra Cát Tầm thủ hạ đi, nhưng biết danh tự khẳng định là giả danh chữ, chắp tay, không nói gì. Ngưu Hữu Đạo chắp tay đáp lễ, cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt quét mắt Tô Phá cùng Đường Tố Tố, cũng không dám xuyên phá thân phận của hắn, hắn an tâm. Đem trong tiểu lâu người không liên hệ thanh không. Thiệu Bình Ba phất tay chỉ hướng bờ sông một tiểu lâu, hạ lệnh. Ngưu Hữu Đạo ánh mắt cấp tốc ném đi, Dò xét tiểu lâu chỗ ở hình, nửa tại trên bờ, nửa lâm giang, mặt sông một mặt còn có thể nhìn giang cảnh lâu đài cấp bậc không thấp. Rất nhanh, trong tiểu lâu khách nhân toàn bộ chạy ra, trên bến tàu đám người rời bước tiểu lâu, có thể có tư cách tiến tiểu lâu cũng không nhiều, đầu bếp tự nhiên có tư cách kia. Thiệu Bình Ba cùng Đường Nghi song song tiến vào tiểu lâu, thẳng hướng phía sau lâm giang quan cảnh đài, rất có tình thú. Đằng sau tiến vào Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng quan sát trong tiểu lâu hoàn cảnh, bị trực tiếp lính hướng phòng bếp, Thiệu Bình Ba thật đúng là coi hắn là đầu bếp sai sử. Tiểu lâu phòng bếp không nhỏ, 5-6 cái phòng bếp nhân viên nhìn xem bọn hắn, tai to mặt lớn đầu bếp tiến lên chắp tay nói. Không biết vị bằng hữu này là nhà ai danh tiếng đầu bếp. Đột nhiên thông chi bọn hắn, mời đầu bếp đến, để bọn hắn hỗ trợ trợ thủ. Hắn cũng là trong nghề này nổi danh hào người, trong lòng rất không thoải mái, trong giọng nói có lính giáo hương vị. Đại gia ngươi, thật đúng là đem lão tử làm đầu bếp. Ngưu Hữu Đạo tối phun một câu, trong lòng của hắn cũng không thoải mái, bị Đường Nghi cho gây, ngươi nói gặp mặt liền gặp mặt đi, kết quả hắn bị làm tới làm đầu bếp, nhìn Thiệu Bình Ba cùng Đường Nghi anh em, quay đầu hắn còn phải dâng lên mỹ vị cho đôi cậu nam nữ kia, để hắn làm sao chịu nổi. Keng! Ngưu Hữu Đạo đột nhiên rút ra một nửa kiếm đến, làm cho đối phương đem con mắt sáng lên điểm. Đầu bếp sững sờ, chợt đầu co rụt lại. Dẫn mấy người xám xịt đi. Kiếm trở vào bao, Ngưu Hữu Đạo quay đầu hướng theo vào tới canh chừng thủ tu sĩ nói. Phòng bếp cấm địa, phiền phức tránh một chút. Người kia nói. Phòng bếp lúc nào thành cấm địa? Ngưu Hữu Đạo. Chúng ta làm đồ ăn tay nghề không truyền ra ngoài, không tuân quy củ cũng đừng ăn. Tu sĩ kia cũng không nhiều lời cái gì, từ từ quay người rời đi. Chờ một chút. Ngưu Hữu Đạo lại gọi hắn lại, lấy bút mực giấy nghiên tới. Tu sĩ kia dừng bước quay đầu, làm đồ ăn dùng bút mực nghiên giấy làm gì? Ngưu Hữu Đạo còn chỉ phòng bếp này bên trong thiếu ta dùng gia vị, ta viết xuống tới, dễ dàng cho các ngươi đi mua sắm. Tu sĩ đi, Ngưu Hữu Đạo tản bộ tại trong phòng bếp bốn phía quan sát. Tu sĩ rất nhanh lại trở về, bút mực giấy nghiên tự nhiên cũng mang đến. Dùng mực về sau, Ngưu Hữu Đạo nâng bút viết mấy chục dạng đồ vật, bóc giấy lắc một cái chuyển tới, đi mua sắm đi. Tu sĩ tiếp đến nhìn một chút, đi. Hắc Mấu Đơn bọn người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, không biết Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì, cần nhiều như vậy gia vị sao? Không nên nhìn đừng nhìn. Ngưu Hữu Đạo quay đầu tả hữu, để Hắc Mấu Đơn bọn người tránh đi điểm, lại nâng bút cấp tốc viết dạng đồ vật. Để bút xuống thổi khô giấy bè, gãy thu hồi. Lâm giang quan cảnh đài bên trên, phòng bếp đi ra tu sĩ đi vào, lấy ra tấm kia tờ đơn đưa cho Thiệu Bình Ba, nói. Đều là thảo dược. Một bên Đường Nghi lặng im, lưu tâm nghe. Xem bên dưới trên tờ đơn vật phẩm Thiệu Bình Ba hỏi. Lần trước ăn đồ vật bên trong tựa hồ cũng có thảo dược a? Tu sĩ nói. Có. Ta nhìn thấy tựa hồ liền có gừng tỏi đồ vật. Tờ đơn đưa về Thiệu Bình Ba. Y theo trên tờ đơn mô phỏng đi mua sắm. Phòng bếp tiến đến cách không nên người tiến vào. Đường Tố Tố kéo căng lấy khuôn mặt tiến đến. Đạo ra. Hắc Mấu Đơn nhắc nhở một tiếng. Đứng tại phía trước cửa sổ Ngưu Hữu Đạo nhìn lại người đến từ từ quay người. Sử thân kiếm trước cười như không cười nhìn xem càng giống là trào phúng. Hai người mặt đối mặt đứng vững, Đường Tố Tố trầm giọng nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngưu Hữu Đạo. Ta muốn đi đâu liền đi đó, ngươi quản được sao? Đường Tố Tố. Ngươi coi ta không dám giết ngươi. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi muốn giết ta cũng không chỉ một hai lần thế nhưng là lần nào có thể đắc thủ. Lần này ngươi cũng giết không được ta. Thấy đối phương có nổi giận xúc động, làm sao? Muốn đồng thủ. Ngươi hẳn phải biết Đông Quách Hạo Nhiên trên người ta lưu lại cái gì. Ngươi một chút hai lần cũng không làm gì được ta. Náo ra động tính đến Thiệu Bình Ba vẫn tình huống. Ta vì tự vệ đành phải rũ ra cùng Đường Nghi quan hệ. Ta ngược lại muốn xem Thượng Thanh Tông còn biết xấu hổ hay không. Đường Tố Tố diện mục dần dần lộ ra dữ tợn. Ngươi yên tâm các ngươi không biết xấu hổ. Ta còn muốn mặt. Ngưu Hữu Đạo đưa tay lấy ra trước đó viết đồ vật, đưa ra, từ đây cầu về cầu, đường đường về, ta cùng Thượng Thanh Tông lại không bất luận liên quan gì, như lại có dây dưa, ta chắc chắn Thượng Thanh Tông từ tu hành giới xóa đi, ta nói được thì làm được. Đường Tố Tố tiếp giấy bè, mở ra xem, ngẩn người, dương mắt nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt có chút phức tạp, khẽ vuốt cằm. Chỉ cần ngươi nói chuyện giữ lời, từ đây Thượng Thanh Tông cũng sẽ không sẽ cùng ngươi có bất kỳ liên lụy. Ngưu Hữu Đạo quyết không nuốt lời. Đường Tố Tố quay đầu liền đi, Ngưu Hữu Đạo quay người vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắc Mấu Đơn bọn người hai mặt nhìn nhau, từng cái âm thầm kinh nghi bất định, chẳng lẽ cái kia Thượng Thanh Tông trưởng môn thật là đạo gia lão bà? Đạo gia? Hắc Mấu Đơn bỗng nhắc nhở một tiếng. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, im lặng, chỉ gặp Tô Phá lại đi đến. Hai người mặt đối mặt cùng một chỗ, Ngưu Hữu Đạo: nên nói ta đã nói với Đường Tố Tố rõ ràng. Tô Phá cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc phức tạp, vừa rồi Đường Tố Tố đã nói với hắn, đồ vật cũng cho hắn nhìn chung quanh một chút Hắc Mấu Đơn bọn người, hỏi Ngưu Hữu Đạo: có thể mượn một bước nói chuyện sao? Ngưu Hữu Đạo: mấy cái này đều là người của ta. Tô Phá thở dài: kỳ thật không cần thiết dạng này, trưởng môn vì Thượng Thanh Tông rất khó, nàng một nữ nhân chống đỡ thật rất không dễ dàng. Thiểu Bình Ba đối với Thiểu Đăng Vân lực ảnh hưởng rất lớn, có một số việc không thể không lá mặt lá trái, có một số việc cũng không phải ngươi thấy như thế. Trưởng môn cùng Thiểu Bình Ba không có bất kỳ cái gì nhận không ra người quan hệ, ngươi không nên hiểu lầm. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày một cái, những lời khác không có sao, ngược lại là câu kia Thiểu Bình Ba đối với Thiểu Đăng Vân lực ảnh hưởng rất lớn, đột nhiên xúc động hắn, kết hợp trước đó đối với Thiểu Bình Ba một chút suy đoán, âm thầm kinh hãi. Tô Phá tiếp tục nói: ngươi khả năng không biết, trưởng môn đối ngoại sớm đã công khai thừa nhận là phu nhân ngươi, trưởng môn đối với chúng ta mấy lão già cũng đã nói, đợi Thượng Thanh Tông ổn định về sau, muốn tìm ngươi trở về. Trưởng môn còn nói đợi nàng giúp Thượng Thanh Tông đem đường cho trải tốt, sẽ đem chức trưởng môn nhường ngôi cho ngươi. Bây giờ, Thượng Thanh Tông đã vượt qua nguy cơ đặt chân vững vàng, không cần thiết giống như trước kia đối ngươi như vậy. Sự tình trước kia liền xem như sư môn có lỗi với ngươi, chuyện trước mắt chúng ta nghĩ biện pháp kết thúc, ngươi trở về đi. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói: nên nói ta đã nói rất rõ ràng. Tô Phá: ngươi không nhìn mặt mũi của chúng ta, cũng phải nhìn xem sư phụ của ngươi mặt mũi a. Ngưu Hữu Đạo: chính là bởi vì nhìn hắn mặt mũi, ta mới một mà tiếp nhường nhịn, ta đã không còn thiếu Thượng Thanh Tông cái gì, Tô trưởng lão tất cả đều đi qua, đường ai nấy đi đi. Tô Phá còn muốn nói, Ngưu Hữu Đạo đưa tay dừng lại. Tô Phá bô bốn pho di buông tiếng thở dài, ngụy đa thế nào? Ngưu Hữu Đạo: không biết. Tô trưởng lão, không nên quấy rầy ta làm việc. Phất tay ra hiệu một chút. Hắc Mấu Đơn bọn người tiến lên, ngạnh sinh sinh đem Tô Phá mời ra ngoài. Tiểu lâu bên ngoài, mấy kẻ đi vào, nhảy xuống vài viên người mặc chiến giáp tướng lính, nhanh chân thẳng đến tiểu lâu quan cảnh đài gặp mặt Thiểu Bình Ba. Đường Nghi thấy thế, mượn cơ hội né tránh rời đi quan cảnh đài. Vừa trở lại trong tiểu lâu, chờ lấy Đường Tố Tố mời nàng đến một bên nói chuyện, tờ giấy kia bè cho nàng, thấp giọng nói: trưởng môn đều đi qua. Đường Nghi mở ra giấy bè xem xét, trong nháy mắt răng ngà gắt gao cắn bờ môi, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng: ngươi buộc hắn. Hai người ở chung quan hệ sớm không phải lúc trước như vậy mạnh yếu, ở giữa Đường Tố Tố quyền lực bị tước đoạt về sau cũng một mực không có khôi phục. Mà đã trải qua một chút mưa gió về sau, Đường Nghi cũng đã không phải đã từng cái kia khúm núm. Đường Nghi đã đem Thượng Thanh Tông quyền lực một mực nắm vào trên tay của mình, rất cường thế. Mà nói theo một cách khác, đây cũng là Đường Tố Tố hy vọng nhìn thấy. Đường Tố Tố bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt nói: trưởng môn cái này oan uổng chết lão thân. Vừa thấy mặt hắn liền cho ta, hiển nhiên là trước đó viết xong, trưởng môn nếu không tin có thể tự mình hỏi hắn sao? Hắn ở đâu? Đường Nghi hỏi một câu. Đường Tố Tố hơi hạ thấp người trả lời: phòng bếp. Đường Nghi không nói hai lời thẳng đến phòng bếp. Luôn có người hướng phòng bếp chạy, Ngưu Hữu Đạo đã để người đem cửa phòng bếp cho đóng, mấy người ngay tại trong phòng bếp làm bộ rửa rau. Hắc Mấu Đơn bọn người cảm giác không thích hợp, mọi người làm cùng làm cái kia thịt kho tàu có quan hệ sao? Ngưu Hữu Đạo cái kia để cho người ta không hiểu rõ nổi cử động vừa ra tới, đã đối với Ngưu Hữu Đạo hơi có chút ít giải, mấy người ẩn ẩn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Đường Nghi đẩy cửa vào, Ngưu Hữu Đạo bọn người nhìn lại. Nhìn xem cầm thanh đao cắt thịt Ngưu Hữu Đạo, hai người ánh mắt một đôi, Đường Nghi trong đầu trong nháy mắt hiện ra từng bức họa, bái thiên địa, đêm đồng phòng hoa trúc, sán lạn như hà dưới cây hoa đào. Thượng Thanh Tông bên này cũng không nghĩ tới Thương Triều Tông thế mà có thể nhanh như vậy đứng vững chân, nơi này đã nhận được tin tức, biết Thương Triều Tông dẹp xong Thanh Sơn quận. Tự nhiên cũng biết Ngưu Hữu Đạo giết Yến Quốc Sứ Thần đằng sau bị Thương Triều Tông đoạn tuyệt quan hệ sự tình, Đường Nghi nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia dưới cây hoa đào lười nhác thiếu niên thế mà có thể làm được như thế kinh động thiên hạ sự tình, đến theo nhau mà đến áp lực có thể nghĩ, Yến Quốc há có thể buông tha hắn. Chỉ sợ mai danh ẩn tích chính là có liên quan với đó, Đường Nghi không biết hắn trong khoảng thời gian này đều đã trải qua thứ gì, nhưng nhìn đến hắn cầm thanh đao làm đầu bếp dáng vẻ, trong lòng không hiểu có chút lòng chua xót. Từ từ đi tới hắn trước mặt, nhẹ nhàng hỏi một tiếng, sau khi xuống núi còn tốt đó chứ? Hắc Mấu Đơn đám người ánh mắt lặng lẽ nhìn lén hai người, cảm giác vừa ra tiếp vừa ra cùng diễn kịch một dạng quá đặc sắc. Nhờ đường trưởng môn phúc, mạnh khỏe. Ngưu Hữu Đạo cười, để đao xuống, bóng nháy ngón tay chỉ nàng mặt. Đây là chúng ta loại này thấp hèn địa phương cho người ở, đúng vậy thích hợp đường trưởng môn tới. Còn xin trở về chờ một lát, đồ ăn làm xong lập tức cho ngươi cùng Thiệu đại nhân đưa đi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 162. Thượng Thanh Tông không người. Lời này để Đường Nghi có chút cho hắn cảm thấy lo lắng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, hắn bị Thượng Thanh Tông như vậy đối đãi, hai người dưới tầng danh phận kia bây giờ còn muốn hèn mọn hầu hạ nàng cùng nam nhân khác, nàng cảm thấy mình có thể hiểu được tâm tình của hắn, cảm thấy áy náy. Kỳ thật cho tới nay, nàng vẫn luôn đối với hắn hổ thẹn, nhưng vẫn là ôn hòa nhã nhặn nói. Ta muốn, ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Lời này có chút kỳ quái, ta hiểu lầm cái gì? Đường Nghi. Ta cùng Tiểu Bình Ba không phải như ngươi nghĩ, không có ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Ngưu Hữu Đạo. Các ngươi là quan hệ như thế nào, cùng ta có quan hệ sao? Không cần cùng ta giải thích, cũng không có giải thích tất yếu, kỳ thật ngươi ta đều rõ ràng, giữa ngươi và ta cũng không có cái gì, giữa ngươi và ta cũng không cần lưng đeo cái kia không tồn tại hư danh, giữa ngươi và ta cũng không cần ảnh hưởng lẫn nhau. Nên nói ta đều cùng đường trưởng lão nói rõ, ngươi cùng bất luận kẻ nào phát sinh bất cứ quan hệ nào, cùng ta đều không có bất kỳ quan hệ gì. Đường Nghi, trước kia đích thật là Thượng Thanh Tông có lỗi với ngươi. Lại cho ta chút thời gian, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi cái bàn giao, Thượng Thanh Tông thiếu ngươi, sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo. Đường trưởng môn nói quá lời, Thượng Thanh Tông không nợ ta cái gì, ta cũng không nợ Thượng Thanh Tông cái gì, đại lộ chỉ lên trời tất cả đi nửa bên. Đường Nghi. Hữu Đạo, ta biết ngươi ủy khuất. Nhưng ai không có chịu ủy khuất thời điểm, bây giờ Thượng Thanh Tông đã không phải trước kia Thượng Thanh Tông, rất nhiều chuyện đều đi qua. Trở về đi, ta cam đoan Thượng Thanh Tông không ai sẽ lại gây bất lợi cho ngươi. Trở về. Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm hỏi lại. Làm sao về? Thật vất vả đem Đông Quách di thể đưa về, vừa thấy mặt liền muốn giết ta trêu ai dẻo ai. Đào Hoa Nguyên 5 năm có ta biết. Cũng có ta không biết, các ngươi chơi chuyện gì tốt ta liền không nói, nhân sinh có mấy cái 5 năm. Các ngươi trọn vẹn giam lòng ta 5 năm, nếu không có ta thức thời tham sống sợ chết, chỉ sợ sớm đã chết không nơi táng thân. Sau khi xuống núi, vẫn không chịu buông tha ta, một phong thư đem ta lừa gạt đến Nam Sơn Tự, vẫn muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi không biết những thứ này. Thượng Thanh Tông từ trên xuống dưới bao quát ngươi ở bên trong, hoặc là hy vọng ta chết sớm một chút, hoặc là lặng lẽ nhìn ta đi chết, ta hỏi ngươi đổi lại là ta, suy bụng ta ra bụng người, loại môn phái này, ngươi trái tim băng giá không trái tim băng giá, ngươi làm sao về? Đường trưởng môn, không phải ta bụng dạ hẹp hòi, mà là các ngươi làm quá tuyệt tình đến để cho người ta sợ hãi. Đã là ăn đoạn nghĩa tuyệt, không thể quay về ác. Đường Nghi nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi nói ta đều hiểu tâm tình của ngươi ta cũng có thể lý giải, nhưng ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, Yến Quốc triều đình sẽ không bỏ qua ngươi, chí ít trong này Yến Quốc triều đình không dám tùy tiện động tới ngươi. Ngưu Hữu Đạo. Nghe ngươi ý tứ này, ta rời Thượng Thanh Tông liền sống không nổi nữa. Đường Nghi. Ngươi suy nghĩ nhiều, chí ít có thể cho ngươi nhất định che chở. Ngưu Hữu Đạo. Quá lo lắng, ta có thể còn sống rời đi Thượng Thanh Tông, có thể sống đến hiện tại, cũng không có ngươi nghĩ kém cỏi như vậy. Đường Nghi. Hữu Đạo, bây giờ không phải là hờn dỗi thời điểm. Ngưu Hữu Đạo. Là ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm rõ nói đi, Thượng Thanh Tông còn không đáng cho ta hờn dỗi, ta không muốn trở về. Là bởi vì không muốn lưng đeo Thượng Thanh Tông gánh vác này, Thượng Thanh Tông một đám người đối với ta làm sự tình, ta có thể buông xuống coi như trả Đông Quách Hạo Nhiên phần tình kia, nhưng làm không được lấy ơn báo oán, các ngươi đám người này, không đáng ta trở về vì đó dốc hết tâm huyết. Đường Nghi, không cần ngươi làm gì cũng không cần ngươi dốc hết tâm huyết, là Thượng Thanh Tông có lỗi với ngươi, ngươi đều có thể an tâm hưởng thụ. Hưởng thụ. Ngưu Hữu Đạo ha ha một tiếng, giống nghe được thiên đại tiếu thoại giống như thở dài. Đường Nghi, đường trưởng môn, xem ra ngươi và ta nhận biết chênh lệch không nhỏ, trở về Thượng Thanh Tông mới là ta phiền phức bắt đầu, có một số việc thân ở trong đó là tránh không xong, xa không nói Thiệu Bình Ba liền sẽ không buông tha ta. Đường Nghi hơi nhíu mày. Ta lặp lại một lần, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng Thiệu Bình Ba không phải như ngươi nghĩ. Ta cùng hắn ở giữa không có bất kỳ cái gì nhận không ra người quan hệ, ta đường đường chính chính không thẹn vô tâm, cũng không có đối đầu không dậy nổi ngươi. Có lỗi với ngươi ta danh phận sự tình. Nói như vậy Thiệu Bình Ba đối với ta công nhiên lấy lòng có mục đích khác. Nha! Lời này mới chính thức để Ngưu Hữu Đạo hứng thú, ánh mắt sáng lên, nhiều hứng thú nói. Hắn có mục đích gì? Ngươi đã như vậy canh cánh trong lòng, ta cũng có thể hiểu ngươi tâm tình. Đường Nghi tiến lên gần sát hắn, ở bên cạnh hắn thấp giọng nói. Thiệu Bình Ba mục đích không ở chỗ ta, mà là yêu ma lính Triệu Hùng Ca. Triệu Hùng Ca mới là hắn muốn. Hai bơ, gơ, sáu ca không hơ, hơ, người khoảng cách gần kề nhau, một hồi trước gần như vậy. Hay là hai người tại đào hoa nguyên uống chén rượu giao bôi thời điểm, nghe nữ nhân này nhàn nhạt mùi thơm cơ thể ngược lại là khơi gợi lên hắn một chút hồi ức. Ngưu Hữu Đạo khoảng cách gần nhìn nàng một cái, nga một tiếng nói. Ta đã hiểu, bất quá ngươi có thể xác định hắn không coi trọng ngươi. Trong lời nói làm sao cảm giác có mùi giấm. Đường Nghi cũng không biết có phải hay không nên cao hứng, nhìn không được nhìn nhiều hắn một chút. Hắn nghĩ như thế nào, ta chi phối không được, ta tự có phân tất, ngươi công khai thân phận trở về, hắn tự nhiên muốn biết khó mà lui. Ngưu Hữu Đạo. Đường trưởng môn, ngươi ngốc hay là ta ngốc? Mặc kệ hắn có phải hay không coi trọng ngươi, hay là muốn Triệu Hùng Ca, đều muốn lấy được trước ngươi, mới tốt tiếp cận Triệu Hùng Ca, ta trở về Thượng Thanh Tông tránh không được chứng ngại vật. Chỉ sợ Triệu Hùng Ca chuyện thứ nhất chính là muốn diệt trừ ta, che chở ta, ngươi đang nói đùa sao? Đường Nghi ngơ ngác một chút, một lòng khuyên hắn trở về, ngược lại là không để ý đến việc này, nghĩ lại, đối phương lời nói nguy hiểm hoàn toàn chính xác tồn tại. Ta chỉ là hy vọng ngươi minh bạch, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ý nghĩ của hắn tâm ta biết rõ ràng, mà Thượng Thanh Tông cũng cần mượn hắn tới trấn hưng. Đơn giản hoang đường, ngươi một bên nói tự có phân tất sẽ không để cho hắn đạt được, một bên lại muốn mượn hắn thí, ngươi không cảm thấy giữa hai bên trái ngược sao? Ngươi đây là đang đùa lửa, mà lại ta dám khẳng định, ngươi nhất định chơi không thắng hắn, sớm muộn là trong miệng hắn thịt. Thượng Thanh Tông muốn trong tay các ngươi phục hưng, ta nhìn cơ bản không có hy vọng gì, bởi vì ta hiện tại xác nhận Thượng Thanh Tông không người, đều là một đám tầm thường, cũng khó trách rơi xuống hôm nay mức này. Ngưu Hữu Đạo than thở một tiếng, ta trước đó còn kỳ quái, ngươi thế mà có thể khiêng đến hiện tại không rơi trong tay hắn, ta còn tưởng rằng Thượng Thanh Tông có cái gì người tài ba, hiện tại mới hiểu được, náo loạn nửa ngày, vấn đề thế mà ra trên người ta. Đường Nghi, có ý tứ gì? Ngưu Hữu Đạo thẳng lắc đầu. Ngươi nói cái gì ý tứ? Ngươi đối ngoại tuyên bố ngươi là phụ nữ có chồng, ta không chết, Thiệu Bình Ba vĩnh viễn không cách nào danh chính ngôn thuận đạt được ngươi, bởi vì Thiệu Bình Ba tìm không thấy ta, cho nên không tốt xuống tay với ngươi, nói không chừng Thiệu Bình Ba một mực đang chờ Yến Quốc giết chết ta, nếu là Yến Quốc không đánh chết ta, hắn sợ là phải nghĩ biện pháp động thủ. Mẹ nó, dạng này cũng có thể gây thù hằn, nếu không phải hôm nay minh bạch việc này, tương lai sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đường Nghi ngưng nghẹn im lặng, cảm thấy người này có phải hay không quá tự luyến điểm. Đường Nghi, ta mặc kệ ngươi là thật tâm hay là giả dối, cũng mặc kệ ngươi có thể hay không nghe vào, sông ngươi hôm nay một mảnh hảo tâm, cũng là sông Đông Quách hảo nhiên điểm này tái tạo chi ăn, ta nhắc nhở ngươi một câu. Phụ thuộc vào người tất nhiên phải có chỗ bỏ ra, Thượng Thanh Tông đầu nhập vào người nào đều như thế, nhưng là các ngươi tốt nhất cách Thiệu Bình Ba xa một chút, không phải là bởi vì Thiệu Bình Ba đối với cá nhân ngươi có ý đồ gì, ngươi cùng Thiệu Bình Ba có cái gì nhận không ra người quan hệ cũng chuyện không liên quan đến ta. Ta khuyên các ngươi hay là khác tìm thế lực khác đi phụ thuộc, căn cứ kinh nghiệm của ta, Thiệu Bình Ba người này rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm, các ngươi chơi không thắng hắn, đừng tưởng rằng các ngươi là tu sĩ liền có thể như thế nào. Triệu Hùng Ca sự tích ta về sau bao nhiêu nghe ngóng một chút, Triệu Hùng Ca võ lực tuy mạnh, nhưng ta cảm thấy tại dưới điều kiện nhất định Triệu Hùng Ca chỉ sợ chưa chắc là Thiệu Bình Ba đối thủ, người lớn nhất lực tổn thương đồ vật vĩnh viễn không phải võ lực. Ai ngờ Đường Nghi lại lấy ra cái kia phong thư bè, đi đến một bên nấu canh lò than bên cạnh trực tiếp nhét vào lửa than bên trong thoáng qua hóa thành tro tàn. Ngưu Hữu Đạo tự nhiên nhận ra là chính mình vừa rồi viết đồ vật. Đường Nghi quay người đi trở về, ngươi muốn như vậy làm ta không ngăn cản ngươi, nhưng ta hiện tại không thể tiếp thứ này, ta nói Thượng Thanh Tông thiếu ngươi sẽ bồi thường ngươi, lại cho ta chút thời gian. Nếu như tương lai, ngươi còn muốn viết cái này, ta lại thu cũng không muộn. Ngưu Hữu Đạo minh bạch, nữ nhân này vẫn không nghe lọt tai, ngẫm lại cũng có thể lý giải, một môn phái đã hình thành chung nhận thức lộ tuyến không phải hắn tùy tiện hai câu nói liền có thể sửa đổi, hắn nhìn xem tuổi trẻ, lời nói không có gì sức thuyết phục. Được rồi, không liên quan sự tình của riêng mình, hắn đối với đám gia hỏa này chết sống cũng không hứng thú. Không tự mình động thủ báo thù rửa hận đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, thở dài. Thứ này có thể cho Thiệu Bình Ba buông tha ta, ngươi thiêu hủy đây là hại ta. Đường Nghi, ngươi còn trẻ, mọi thứ không nên quá sớm lỗ mãng kết luận, cũng không cần đến quá mức sợ hắn. Ta sợ hắn. Ngưu Hữu Đạo một mặt trêu tức tự giễu ý vị, nói. Có lẽ đối với một ít người tới nói, ta so với hắn nguy hiểm hơn. Ta chỉ là không muốn cho mình chiêu cái này không cần thiết phiền phức. Đường Nghi. Tốt, ta không nên ở đây ở lâu, có chuyện gì để nói sau. Chờ một lát. Ngưu Hữu Đạo đi tới bên cửa sổ, chiêu nàng tới, chỉ vào bên kia bờ sông một cái phương hướng lờ mờ sơn lâm, phiến sơn lâm kia thấy được chưa? Đường Nghi nghi hoặc. Thấy được, phiến sơn lâm kia thế nào? Ngưu Hữu Đạo. Quay lại ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Bờ sông quan cảnh đài bên trên Thiệu Bình Ba đang cùng mấy tên tướng lính đàm luận. Một người tu sĩ đi tới, phụ miệng vé vào lỗ tai hắn, hơi tiếng nói. Đường Tố Tố, Tô Phá, Đường Nghi thay phiên tiến vào phòng bếp. Thiệu Bình Ba một mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu biểu thị biết. Trên bến tàu thời điểm, hắn liền chú ý tới Đường Nghi ba người nhìn thấy cái này Trương Tam biểu lộ có chút gì thường. Liền để cho người ta chú ý một chút. Đường Nghi rời đi phòng bếp không lâu sau, ra ngoài mua sắm gia vị tu sĩ cũng quay về rồi, đồ vật ném vào phòng bếp. Để cho người ta đem cửa phòng bếp đóng lại về sau, Ngưu Hữu Đạo chiêu Hắc Mẫu Đơn bọn người đến bên cửa sổ, chỉ trước đó chỉ cho Đường Nghi nhìn phiến sơn lâm kia. Các ngươi đi qua khuyên đảo tạp vật phát tiết vào nước, trải qua đường thủy đi trước, ta sau đó liền đến. Nếu không thể chạm mặt, các ngươi lập tức trở về Triệu Quốc Bắc Sơn huyện chỗ cũ chờ ta. Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc. Làm xong bữa cơm này, chúng ta liền có thể rời đi, cớ gì lén lút đi. Dạng này trêu đến Thiệu Bình Ba không cao hứng sẽ có hay không có phiền phức. Chẳng lẽ hắn khám phá đạo ra thân phận? Ngưu Hữu Đạo: nhìn thấu thân phận ta không đến mức, nhưng này ba cái gia hỏa thay phiên chạy tới, ngươi coi Thiệu Bình Ba là mù lòa kẻ điếc. Thiệu Bình Ba người kia rất nguy hiểm, thừa dịp hắn còn không biết tình huống, không có bên dưới tinh lực giám thì chúng ta, thừa dịp hắn không sẵn sàng còn có cơ hội thoát thân, đã chậm mà nói, chúng ta còn muốn chạy đều đi không được, nhất định phải lập tức rời đi. Đạo Quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 163. Hỏa tiêu tiểu lâu. Mấy người minh bạch chính là muốn thừa dịp người không cho rằng bọn hắn có thể như vậy lúc rời đi mà rời đi. Chỉ là mấy người không rõ, đối với Thiệu Bình Ba cũng không có gì tiếp xúc, đạo ra cớ gì nhất định Thiệu Bình Ba người kia rất nguy hiểm. Ngưu Hữu Đạo cũng không cùng bọn hắn rông dài, đi đến thật dài một dải nhiệm vụ chế biến thức ăn bên cạnh, cúi người bắt trên sàn nhà một cái chấn giữ, mở ra một khối tấm đóng có thể nhìn thấy phía dưới nước sông. Phòng bếp này không nhỏ, như là tiểu lâu một dạng, nửa bên tại trên bờ, nửa bên đỡ tại trên nước. Mà sở dĩ tại phòng bếp làm như thế cái lỗ hổng chính là khuyên đảo chủ dư địa phương. Phòng bếp quét dọn thanh lý sau rác rưởi đều là từ lỗ hổng này trực tiếp xít vào trong nước. Trên thực tế toàn bộ tiểu lâu sinh hoạt phế khí vật đều là trực tiếp hướng đầu này trong nước sắp xít. Ngưu Hữu Đạo tiến phòng bếp ngay tại quan sát, ngay từ đầu liền lưu tâm đến cái này, không có cái kia tâm thật đúng là sẽ không chú ý tới cái này nhìn như cùng tấm ván gỗ một thể đánh gậy. Đi mau! Tận lực đừng có động tĩnh. Mở cái nắp, Ngưu Hữu Đạo thúc giục một tiếng. Hắc Mẫu Đơn bọn người liền từng cái nhảy xuống, nhẹ nhàng phiêu nhiên vào nước, biến mất ở trong nước mà đi. Đắp lên cái nắp, Ngưu Hữu Đạo bước nhanh đến cửa phòng bếp, ở sau cửa nghe một lát động tĩnh bên ngoài, sở dĩ để Hắc Mẫu Đơn bọn người đi trước, cũng là muốn thăm dò một chút tình huống, như Hắc Mẫu Đơn bọn người bị phát hiện, hắn còn tại phòng bếp, cũng có thể kiếm cớ giải thích một chút. Xác nhận không có gì động tĩnh, lại cấp tốc đến góc tường, đem một cái thùng gỗ cái nắp cho sốc. Trong thùng gỗ đều là phòng bếp nhóm lửa dùng dầu hỏa, để thùng gỗ tìm chỉ múc nước bầu, múc dầu hỏa liền trực tiếp hướng phòng bếp tường trên bảng hắt vẫy. Trong phòng bếp một đầu dây gai, ngâm dầu hỏa, lắc một cái rứt bỏ, một đầu kéo xuống khuyên đảo chủ dư lối vào thổi đốt cây châm lửa đem đầu kia nhóm lửa, khuyên đảo chủ dư sàn nhà đóng một bóc. Chính mình thoan xuống dưới, lặng yên không nhập xuống mặt trong nước sông biến mất. Mà cái kia ngâm dầu hỏa dây gai đã nhiễm lên một đạo minh hỏa, thuận dây thừng một đường hướng góc tường mà đi đốt tới góc tường, rồi cho dầu hỏa đầu gỗ tường tấm thế lửa cũng mạn đi lên, hướng bốn phía vách tường khuyết tán mà đi. Đường Nghi tốt xấu cùng hắn có danh phận kia, Thiệu Bình Ba còn muốn để hắn cho hai người bọn hắn cái nấu đồ ăn ăn. Hắn còn không có hào phóng như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không có nhỏ mọn như vậy, nấu đồ ăn không có đốt một tiểu lâu cho các ngươi có thể, liền nhìn các ngươi có thể hay không hưởng dụng xuống dưới. Ngay từ đầu bên ngoài người ngửi được cháy mùi khói, còn tưởng rằng là trong phòng bếp khói lửa, về sau phát hiện không đúng, có thật là lớn khói ra bên ngoài bốc lên, sương mù thậm chí hướng trong tiểu lâu chui. Lập tức có người hướng phòng bếp chạy tới. Nhìn chuyện gì xảy ra, kết quả nhìn thấy có ngọn lửa ra bên ngoài nhảy lên. Một cước đá văng cửa phòng bếp, lập tức ghê gớm, trong phòng bếp thông gió, thế lửa hô một chút ra bên ngoài bốc lên, kinh hãi tu sĩ trở về tránh. Rất nhanh tiểu lâu người bên ngoài cũng phát hiện cháy rồi. Cháy rồi. Cháy rồi. Có người cao giọng hô to, tiểu lâu lão bản càng là kêu cuồng loạn, toàn bộ tiểu lâu trên cơ bản đều là một kết cấu, xây ở bờ sông vì phòng ẩm bề ngoài đều xoát qua một tầng dầu cây trầu, lửa này một đốt liền xong rồi. Cùng mấy tên tướng lính tại quan cảnh đài bên trên nghị sự Thiệu Bình Ba cũng chú ý tới tiểu lâu một đầu chính bốc lên khói đặc, ngọn lửa ra bên ngoài cháy lấy. Sương mù bay tới, làm bên này liên tục ho khan. Một người tu sĩ tránh đến, đại công tử, tiểu lâu này không an toàn, xin mời rời bước. Thiệu Bình Ba quát. Chuyện gì xảy ra? Tu sĩ nói. Phòng bếp cháy rồi. Đó là phòng bếp. Thiệu Bình Ba sườn sốt một chút. Đường sông bên trên vốn là chạy gió địa phương, ngọn lửa vừa nhô ra mượn gió thổi, lập tức ghê gớm, khói đặc một cỗ hướng cách này tuôn. Tu sĩ nói. Đại công tử, thế lửa không dễ khống chế, nơi này nguy hiểm, còn xin rời bước. Thiệu Bình Ba nắm tay ho khan, vung tay áo quét lấy sương mù, nhanh chân trở về trong tiểu lâu. Trong tiểu lâu khói đặc càng làm cho người khó mà mở mắt ra, tu sĩ túm hắn cánh tay nhanh chóng đem hắn dẫn đường ra ngoài. Ho khan mọi người tới hướng đầu gió mới tránh đi khói đặc, lại quay đầu, mới một lát sau. Khói đặc đã bao phủ cả tòa tiểu lâu, thế lửa càng là bọc gần phân nửa tiểu lâu. Từ ho khan bên trong chậm tới Thiệu Bình Ba chậm hai cái, nhìn chung quanh, hỏi. Trong phòng bếp Trương Tam bọn hắn đâu? Có tu sĩ nói. Đại công tử, bọn hắn tốt xấu là tu sĩ, lửa này đốt không đến bọn hắn, mà hỏa nguyên này đến từ phòng bếp. Theo đạo lý lửa cùng một chỗ, bọn hắn hẳn là có thể kịp thời dập tắt. Không đến mức để thế lửa mở rộng, theo ta thấy, lửa này làm không tốt chính là bọn hắn thả. Thiệu Bình Ba bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía đốt lửa phòng bếp, trong nháy mắt đó mắt sáng ngời dọa người, lộ ra lạnh lùng, lại hời hợt liếc mắt bên cạnh cái khác đường nghi bọn người, lại nhìn về phía thiêu đốt tiểu lâu con mắt hơi híp một chút, nhàn nhạt một tiếng, lại là không thể nghi ngờ ngữ khí, đoán chừng từ trên sông chạy tìm kiếm. Trên bờ có nhân mã trông coi, cũng không có khả năng chạy, chạy đến liền có người nhìn thấy. Nghe chút lửa có thể là ngưu hữu đạo thả, đường nghi bọn người ngạc nhiên, đợi nghe được Thiệu Bình Ba mệnh lệnh về sau, đường nghi đột nhiên hiểu rõ ra, mới minh bạch ngưu hữu đạo chỉ bờ bên kia sơn lâm là có ý gì, tên kia trước đó liền chuẩn bị phóng hỏa đốt tiểu lâu, lo lắng không cách nào thoát thân, muốn để bên này hỗ trợ che giấu một chút. Đúng, đám người lĩnh mệnh. Đường nghi ngoắt, nhận đường tố tố cùng tô phá hướng một cái phương hướng bay lượn mà đi, tại trên mặt sông bay lượn, phụ trách một cái phương diện hướng tìm kiếm. Bọn hắn chiếm phương hướng này, mọi người không có khả năng đều hướng phương hướng này chen, mặt khác tìm kiếm nhân viên tự nhiên là hướng những phương hướng khác đi. Gặp đường nghi tự thân xuất mã, Thiệu Bình Ba mắt lạnh lẽo quét qua, hai tay bao quát sau lưng khoác gió. Hai tay vác tại sau lưng thẳng chằm chằm đường nghi đi hướng, ánh mắt lấp lóe, chợt nghiêng đầu đối với bên người hai người ra hiệu đường nghi bên kia. Các ngươi hai cách tự mình đuổi theo nàng, một khi nhìn thấy Trương Tam bọn hắn, không cần hỏi nhiều, một tên cũng không để lại, giết. Một tu sĩ nói, đại công tử, đó là gia cát gia người, trực tiếp giết không ổn đâu. Thiệu Bình Ba mắt lạnh lẽo nhìn về phía thiêu đốt tiểu lâu. Dựa theo ước định, Trương Tam bọn hắn làm xong một bữa cơm về sau, liền sẽ thả Trương Tam bọn hắn rời đi, nhưng mà hắn đã phát hiện đường nghi bọn hắn cùng Trương Tam bọn hắn gì thường, đâu còn sẽ tùy tiện thả cách, tự nhiên là muốn biết rõ Trương Tam bọn hắn cùng đường nghi bọn hắn là chuyện gì xảy ra lại nói. Ai nghĩ đối phương thế mà có thể làm được hỏa thiêu tiểu lâu chạy trốn sự tình đến, nói xong làm xong cơm liền thả bọn họ đi, tại sao bơ? Sáu sơ sáu vô tám phải mạo hiểm chạy trốn. Chỉ có một nguyên nhân, lo lắng đi không được cho nên muốn chạy trốn. Chính mình căn bản không nhúc nhích thanh sắc, cũng không có làm cái gì, lại có người khám phá tâm tư của mình. Đường nghi bọn hắn dạng gì số lượng, lặp đi lặp lại tiếp xúc qua trong lòng của hắn nắm chắc, nhìn thấu chính mình tâm tư người hẳn không phải là đường nghi bọn hắn, mà là Trương Tam bọn hắn. Về phần là trong mấy người này cách nào, hắn tạm thời còn không thể hoàn toàn xác định. Nhưng là, người nhìn thấu tâm tư hắn này để hắn rất không thoải mái, thậm chí để hắn đã nhận ra một cấu nguy hiểm không tên, có rất ít loại cảm giác này, hắn lần nữa trầm giọng khẳng định nói. Xảy ra chuyện ta phụ trách, giết. Đúng. Hai tên tu sĩ kim đan vút không mà đi, một đường đạp sóng bay lượn đuổi hướng về phía đường nghi đi hướng. Sắc trời đã gần đến trạng vạng tối, chân trời dáng chiều như lửa đốt, bờ sông tiểu lâu lại là chân chính ở vào liệt hỏa thiêu đốt bên trong. Cách ánh lửa không xa bờ sông, dáng chiều chiếu rọi xuống Tiểu Bình Ba đứng chắp tay, mắt lộ ra suy tư thần sắc. Đại công tử, tiểu lâu của ta a. Đại công tử, đây chính là ta toàn bộ gia sản a. Ta một nhà già trẻ trông cậy vào hắn sống qua a. Tiểu lâu lão bản chạy tới quỳ gối một bên kêu rên, là gia sản của hắn không sai, cũng không coi là toàn bộ gia sản, khóc thảm một chút. Là hy vọng vị này đại công tử cho chút bồi thường thôi. Nhiễu loạn mạch suy nghĩ Thiệu Bình Ba nhàn nhạt liếc mắt quỳ xuống lão bản, thuận tay một bên bắt bên cạnh tướng lính bên hông bội kiếm bá một tiếng rút ra. Phốc! Tiểu lâu lão bản mở to hai mắt nhìn đầy mắt khó có thể tin, hai tay che ngực, nắm lấy đâm xuyên qua trái tim bảo kiếm, run rẩy bờ môi nhìn xem hờ hững nhìn xuống Thiệu Bình Ba. Bảo kiếm mang máu, Thiệu Bình Ba rút về bảo kiếm hướng bên cạnh ném đi, áo choàng hất lên quay người mà đi. Một bên tướng lính tiếp bảo kiếm cắm về vỏ kiếm quay người bước nhanh đuổi theo. Quân nhu sự tình, không cần lao động phủ thành bên kia phân phối, ta lần này đi kinh thành phí hết tâm tư muốn tới một nhóm quân nhu qua chút thời gian sẽ phát tới Bắc Châu, đồ vật đến về sau, các ngươi bên này ngay tại chỗ phân phối, cũng tiết kiệm vừa đi vừa về chuyển, nếu không vừa đi vừa về giày vò hao tổn cũng không nhỏ, có thể tiết kiệm một điểm là một chút. Bắc Châu năm trước diện tích lớn nạn hạn hán, năm nay lại có hồng tai, đã là dân chúng lầm than thứ sử bên kia giúp đỡ toàn châu cũng không dễ dàng. Đương nhiên, chúng ta kẹp ở Triệu Hàn Yến Tam Cường ở giữa, quân bị là chủ vị, thứ sử đại nhân bạc đãi ai cũng sẽ không bạc đãi phía dưới huyên đệ, không thể để cho bọn hắn đói bụng, đồ vật vừa đến lập tức liền sẽ phát lại bổ sung cho bọn hắn, các ngươi phải thật tốt thuyết phục trấn an, để phía dưới huyên đệ lại kiên trì nhẫn nại vượt qua một chút. Còn có, cần phải khuyên bảo phía dưới, Bắc Châu là chúng ta căn cơ loạn không được. Khó khăn đi nữa đều không cho đánh cướp bách tính, Bắc Châu cảnh nội không cho phép nạn trộm cướp thừa dịp tai mà lên, phát hiện nạn trộm cướp cần phải bằng nhanh nhất tốc độ bình diệt, quyết không cho phép nhiễu dân tình huống xuất hiện, nếu không đem bách tính đều cho sợ chạy, tai sau ruộng đồng gieo làm sao bây giờ? Là ta đi trồng địa, hay là các ngươi đi trồng? Đều biến thành nạn chạy mà nói, nguồn mộ lính làm sao bây giờ? Không có người, năm sau đêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương càng thêm khó khăn, đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt, cho nên đây là thiên đại sự tình. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu tai sau trồng trọt, trần tai lương phải kịp thời đúng chỗ, giống thóc phải kịp thời phát xuống, các ngươi muốn điều động nhân mã giám sát địa phương quan phủ, không cho phép bất luận kẻ nào nuốt riêng, phát hiện có thể tiền trảm hậu tấu. Các ngươi thân quyến cũng muốn ước thúc tốt. Nếu ai dám thừa cơ phát quốc nạn tài, ta mặc kệ hắn có quan hệ gì, phát hiện một cái xử trí một cái. Ta không ngại công khai nói cho các ngươi biết, gần nhất ta là muốn chặt một nhóm đầu cho người ta nhìn, các ngươi không nên đụng đến ta trên vết đao, nếu không ai cầu tình đều không dùng. Chịu đựng qua cái này quang cảnh, chúng ta liền tốt qua. Bắc Châu là chúng ta cộng đồng Bắc Châu, các ngươi phải hiểu, làm như vậy cũng là vì các ngươi tốt. Đem phía dưới người đều cho ta quản tốt. Thiệu Bình Ba vừa đi vừa nói. Là. Đại công tử nói có lý. Tùy hành tướng lĩnh ứng thanh. Bờ sông, Ngưu Hữu Đạo nhảy chồm xuất thủy mặt rơi xuống đất. Trong rừng Hắc Mấu Đơn bọn người lập tức đưa đầu đi ra hô. Đạo gia, nơi này. Ngưu Hữu Đạo quay đầu mắt nhìn. Gặp được cách sông dâng lên cột khói. Chợt vỗ xuống đầu trực tiếp vùng chồm rời đi liền tốt. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đốt tiểu lâu, phát hiện chính mình vẫn là bị đôi tẩu nam nữ kia ảnh hưởng tới cảm xúc, không thể lý trí tính táo. Hắn nhanh chóng tránh vào trong rừng, hô tay nói. Nhanh, đi mau. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Tiên hạ thủ vi cường. Mấy người cấp tốc nhảy lên vào trong rừng, mượn thế núi hiểm hộ, phi tốc rời đi. Đây cũng là Ngưu Hữu Đạo muốn hướng bên này nguyên nhân, không có sơn lâm địa thế hiểm hộ, trên đất bằng khó thoát. Lúc này trên mặt sông mấy đầu bóng người bay lượn mà đến, đường nghi bọn người lách mình rơi vào bên này sơn lâm, ánh mắt bốn phía tìm kiếm, đã không biết Ngưu Hữu Đạo bọn người đi nơi nào. Lại có hai tên tu sĩ bay tới, rơi vào ba người bên người, gặp ba người dừng lại không tìm, hai người nhìn nhau, không có cách nào theo cách này mênh mông sơn lâm. Hai người cũng không biết Ngưu Hữu Đạo hướng cái hướng kia chạy có thể là núp ở địa phương nào, chút người này tay lục soát núi có chút khó khăn. Màn đêm buông xuống, bờ sông thành nhỏ, đèn hoa mới lên, Thiệu Bình Ba tạm rời trong thành một tòa đình viện đặt chân. Trong sảnh, quan viên địa phương lui ra về sau tìm kiếm trở về tu sĩ lúc này mới tới bẩm báo nói: "Đại công tử, người không biết đi nơi nào, sắc trời này đã muộn, sợ là không quá dễ dàng lại tìm đến." Thiệu Bình Ba nhìn hắn chờ ở một bên chậm chạp không đến báo, liền biết không tìm được, trời đất bao la đi tới đi lui, chẳng có mục đích đi tìm cũng không ít gì, người rút về tới đi. Hai chuyện, đầu tiên biết được mình biết kia, không thể ngay cả giao thủ là ai đều không rõ ràng, như thế quá bị động, nghĩ biện pháp liên lạc một chút ra cát tầm bên kia, nhìn xem cái này Trương Tam đến tột cùng là nhân vật nào. Thứ yếu, phái một đợt người đi kinh thành canh giữ ở kinh thành cửa ra vào, ôm cây đợi thỏ chờ lấy, nhìn thấy người không cần khách khí, lập tức nghĩ biện pháp giải quyết hết. Đúng. Bên cạnh tu sĩ đáp ứng. Thành nhỏ đèn đuốc xã rời trong núi lục soát một lần, đường nghi bọn người lúc này mới trở về. Tại an bài tốt khách sạn vào ở về sau, một cái nguyệt điệp nhẹ nhàng rơi vào trên bàn, đường nghi từ từ ngồi ở bên cạnh bàn, trong thần sắc có mấy phần buồn vô cớ. Không nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo đi được như vậy dứt khoát kiên quyết, càng không có nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo trước khi đi sẽ một mồi lửa đem rượu lâu đốt, bởi vậy cũng cảm nhận được Ngưu Hữu Đạo một tia ngoan lệ cùng hắn trong ấn tượng cái kia lười nhác dịu dàng ngoan ngoãn thiếu niên có chút không giống. Năm đó Thượng Thanh Tông đủ loại, khiến cho nàng đối với Ngưu Hữu Đạo một mực trong lòng còn có áy náy, lần này nếu gặp được, nàng là muốn làm ra bồi thường giúp Ngưu Hữu Đạo an bài thật kỹ, ai muốn Ngưu Hữu Đạo cứ thế mà đi, vội vàng thấy một lần, cứ như vậy chạy. Ngoại trừ áy náy bên ngoài, giữa hai người tầng kia vợ chồng danh phận cũng không phải nói không xem ra gì liền có thể không xem ra gì. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, cuối cùng khó thoát thế gian, từ một mực đạo đức xem, chung quy là trong lòng nàng lưu lại một phần như có như không khúc mắc. Nàng chính mình cũng ý thức được tầng này vợ chồng danh phận mang cho nàng tâm tính biến hóa, nhớ tới hai người tại phòng bếp dán gần như vậy nói chuyện với nhau một màn, bình thường nàng là rất không có khả năng cùng nam nhân khác khoảng cách gần như vậy chung đụng. Luôn luôn muốn tỉ hiểm, đối mặt Ngưu Hữu Đạo tựa hồ không nghĩ tới muốn tránh hiểm nghi, quên tỉ hiểm suy nghĩ, thì thầm ở giữa dựa vào là gần như vậy, bây giờ muốn lên mới phản ứng được. Lần trước dựa vào gần như vậy còn giống như là động phòng uống chén rượu giao bôi thời điểm, khi đó Ngưu Hữu Đạo còn không có cao như mình, hay là người thiếu niên lang, giao bôi quý đầu lúc, ngay cả mình đều cảm thấy hoang đường. Lần này khoảng cách gần sánh vai, nàng mới chính thức ý thức được thiếu niên kia đã lớn lên, kích cỡ đã cao hơn chính mình, đã thành một cái nam nhân. Tựa hồ đang Thượng Thanh Tông 5 năm đã nói tổng lại vẫn còn so sánh không lên lần này nhiều. Nói chạy liền chạy, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, coi như không vết nàng, đoán chừng cũng chưa nói tới có cái gì tốt cảm giác, nàng cũng có thể lý giải Thượng Thanh Tông năm đó mang cho người ta tổn thương. Chỉ là hắn đã lớn lên, đã biến thành một cái nam nhân, ở bên ngoài có thể hay không gặp gỡ những nữ nhân khác, hắn ra thích hoặc là thích hắn, nếu như hắn có những nữ nhân khác, tự mình tính cái gì? Chính mình tựa hồ cũng không có tư cách nói cái gì. Nguyệt Điệp Quang Huy nhu hòa bên cạnh bàn nữ nhân so hoa tươi xinh đẹp, xứng sờ xuất thần. Không có cưới ngựa, cũng không dám đi quan đạo, chỗ nào vắng vẻ hướng chỗ nào chui. Hắc Mẫu Đơn bọn người có chút không nghĩ ra, đạo gia tựa hồ rất kiêng kỵ cái kia Thiệu Bình Ba, mấu chốt chắc sáu là cũng không thấy cái kia Thiệu Bình Ba có cái gì, cứ gì kiêng kỵ như vậy. Một đêm này gọi là một cái bôn ba, một mực cướp đi đến chân trời phun lộ tia nắng ban mai, một nhóm mới tại trong một chỗ núi rừng ngừng lại, từng cái mệt mỏi giống như chó chết, lúc này đến cái luyện khí tu sĩ đoán chừng đều có thể nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt. Làm như vậy kỳ thật rất nguy hiểm, trên đường đi trong núi rừng vạn nhất có cái gì ẩn núp yêu quái hoặc rùa mị loại hình bị để mắt tới liền phiền toái. Hẳn là không có khả năng lại tìm đến, mọi người nắm chặt thời gian khôi phục đi. Ngưu Hữu Đạo phất phất tay, chính mình khoanh chân ngồi xuống. Hắc Mẫu Đơn mấy người cũng từng cái ngã ngồi, lấy ra linh đan đặt vào trong miệng tranh thủ thời gian ngồi xuống khôi phục. Thẳng đến mặt trời rực rỡ giữa trời, mọi người mới lần lượt khôi phục lại, lần nữa khôi phục tinh thần, chỉ là nhìn chung quanh một chút, ở dưới bóng đêm chạy một đêm, không biết chạy bao xa, cũng không biết mình tới địa phương nào. Phân tán ra tìm tìm, tìm được một đầu quan đạo trên đường ngăn cản người đi đường, mới biết nhanh đến một cái gọi Đàn An huyện địa phương. Lật ra địa đồ một nhìn, hơi như vậy một tính ra, tính trên bản đồ thẳng tắp khoảng cách nói, một đêm này đại khái chạy hơn 800 dặm. Bên đường trong rừng, Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy kéo ra địa đồ không biết đang suy nghĩ cái gì, Hắc Mẫu Đơn hỏi một tiếng. Đạo gia tiếp xuống đi đâu? Cứ việc trên đường nhiều lần sinh sóng gãy, nhưng mấy người đã phát giác Ngưu Hữu Đạo tại một đường hướng bắc, cũng không biết muốn làm gì, một mực không chịu lộ ra mục đích. Ngưu Hữu Đạo: tiếp xuống tách ra đi. Tách ra. Đoàn Hổ nhắc nhở. Đạo gia Thiệu gia ủng binh tự trọng, mặc dù đầu phục Hàn Quốc, thế nhưng là cùng Hàn Quốc quan hệ cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu, mà Thiệu gia tự lập cũng không mấy năm, căn cơ không sâu, phạm vi thế lực hẳn là còn ra không được Bắc Châu, chúng ta đã rời xa Bắc Châu, hắn cũng không biết chúng ta đi con đường nào, sẽ không có vấn đề gì à. Ngụ ý có phải hay không có chút kiêng kỵ quá mức? Những người khác gật đầu đều cảm thấy tách ra đi không cần thiết. Ngưu Hữu Đạo: suy nghĩ nhiều, có chút việc để cho các ngươi xử lý. Nguyên lai có việc, mấy người nhìn xem hắn chờ hắn phân phó, Ngưu Hữu Đạo lại nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Tựa hồ có định ý về sau, Ngưu Hữu Đạo mở mắt ra, quay người tìm nhanh đất chống thi pháp phất ốm tay áo một cái, bình định mặt đất, kiếm trong tay tính cả vỏ kiếm hướng mặt đất một chút, bắt đầu viết. Mấy người nhìn chằm chằm mặt đất bày biện ra từng cái chữ viết, đi theo từ từ nhắc tới. Bắc Châu Vương, một viên đường đến một viên đường. Mấy người đọc đến đây ngưng nghẹn im lặng, thứ ruộng gì. Lại nhìn đến tiếp sau viết ra, mấy người đều không đủ tiếp tục nhớ tới. Bên trên bất đắc dĩ, bên dưới vô phương, hai viên đường đến hai viên đường. Vân Giả Vương, ba chân vương, ba viên đường đến ba viên đường. Ba bình thiểu, kim mãn đường đến ngân đầy kho. Viết đến cái này tựa hồ viết xong, Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm trên đất chữ, trong miệng hừ phát cái gì, trên tay đánh lấy điệu có vẻ như đang điều chỉnh nhắc tới tiết tấu. Trên mặt đất viết đồ vật, mấy người ngay từ đầu nhìn không hiểu, viết xong sau cẩn thận một nhìn kỳ thật rất thông tục dễ hiểu. Bắc Châu Vương là ai, không phải liền là chỉ Thiệu Đăng Vân sao? Bắc Châu phía trên là Hàn Quốc, phía dưới là Yến Quốc, Vân Giả Vương là chỉ Thiệu Đăng Vân là Giả Vương sao? Ba Chân Vương là chỉ Thiệu Bình Ba mới thật sự là Vương sao? Ba Bình Thiệu không phải đem tên Thiệu Bình Ba phản tới niệm sao? Cái này một lý giải về sau, lại quán thông đến xem, vậy đại khái ý là Thiệu Đăng Vân muốn tại Bắc Châu xưng vương, phía trên Hàn Quốc không quản được, phía dưới Yến Quốc cũng không làm gì được hắn, mà trên thực tế Thiệu Đăng Vân là che giấu Thiệu Bình Ba mới thật sự là tại Bắc Châu xưng vương, cái kia có thể bình diệt Thiệu Đăng Vân người là Thiệu Bình Ba. Xem hiểu ý tứ về sau, mấy người nhỏ mồ hôi một thanh. Hai mặt nhìn nhau, đạo gia làm ra cái này thất đức thuyết từ là mấy cái ý tứ. Mà Ngưu Hữu Đạo tựa hồ đem điệu cho vuốt thuận, đối mặt mấy người vui sướng nói hát đứng lên, Bắc Châu Vương, một viên đường đến một viên đường. Bên trên bất đắc dĩ, bên dưới vô phương, hai viên đường đến hai viên đường. Vân Giả Vương, ba chân vương, ba viên đường đến ba viên đường. Ba bình thiểu, kim mãn đường đến ngân đầy kho. Hắn đối với mấy người lặp đi lặp lại nói hát, Cái kia điệu thật đúng là sáng sủa trôi chảy, nghe cái một hai khắp về sau, mấy người cảm giác mình đều sẽ hát. Nói hát mấy lần về sau, Ngưu Hữu Đạo hỏi. Đều nhớ kỹ sao? Hắc Mấu Đơn giờ khóc giờ cười. Nhớ là nhớ kỹ, sáng sủa trôi chảy, dễ nhớ cực kỳ, có thể làm sao cảm giác là trẻ con hát đồng dao. Ngưu Hữu Đạo cười nói. Thông minh chính là đồng dao, cũng chính là muốn các ngươi đi làm sự tình. Mọi người sau khi tách ra tất cả tìm 10 cái huyện, nghĩ biện pháp giáo hội nơi đó nhi đồng để bọn hắn tại đầu đường cuối ngõ đi truyền sướng. Mấy người đột nhiên minh bạch hắn muốn làm gì, cái này đồng dao nếu là truyền về Bắc Châu đi Thiệu gia phụ tử gặp mặt đến có bao nhiêu xấu hổ. Mấy người chân chính là như nhìn quái vật nhìn xem hắn. Như thế âm độc biện pháp cũng có thể nghĩ ra được, đây là muốn đem Thiệu Bình Ba vào chỗ chết hố. Mấy người thổn thức Thiệu Bình Ba coi trọng ai không tốt, nhất định phải coi trọng đạo gia nữ nhân, cái này trả thù tới gọi là một cái âm hiểm ngoan độc. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy quả nhiên không sai, Thiệu Bình Ba lần này chọc đại phiền toái. Hắc Mấu Đơn nhắc nhở. Đạo gia thật muốn làm ra việc này đến chúng ta đây chính là đem Thiệu Bình Ba vào chỗ chết đắc tội. Thiệu Bình Ba sợ là muốn cùng chúng ta không chết không thôi, có cần phải cây cái này địch sao? Ngưu Hữu Đạo. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không đắc tội hắn liền không sao sao? Ta không tìm hắn phiền phức, hắn cũng phải tìm ta phiền phức. Đã như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường, chỉ không chết hắn cũng muốn trước phế hắn một bộ phận công lực, chói chói tay chân của hắn, cho hắn chế tạo một chút cản trở, để hắn khó mà phát lực, chúng ta cũng có thể thiếu chút uy hiếp. Tóm lại, Thiệu Bình ba người này chí hướng không nhỏ, nói như thế nào đây, có nhiều thứ chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời, nhất thời cùng các ngươi cũng giảng không rõ ràng. Về sau các ngươi có lẽ sẽ minh bạch, hiện tại nhiều lời vô ích, các ngươi làm theo liền có thể. Địa đồ mở ra. Ngưu Hữu Đạo lại để cho mở ra địa đồ, phân chia tin đồn khu vực, để mấy người chính mình chọn địa phương. Mấy người ở giữa cũng không có gì tốt kén cá chọn canh, tùy tiện tất cả chỉ cái khu vực. Tốt, vậy liền định như vậy, phân 4 cái khu vực đi, chúng ta phía Bắc 9 lính huyện gặp mặt phương thức quy củ cũ. Ngưu Hữu Đạo chỉ một vị trí trên bản đồ, lại hỏi đám người. Trong các ngươi lưu cá nhân cùng ta đồng hành đi. Đoàn Hổ, Ngô Tam Lưỡng cùng Lôi Tông Khang cơ hồ là không hẹn mà cùng đồng thời chỉ hướng Hắc Mấu Đơn. Hắc Mấu Đơn sườn sốt một chút, chợt phúc phúc cười một tiếng. Ngưu Hữu Đạo im lặng, có vẻ như đều nhận định hắn cùng Hắc Mấu Đơn có một chân. Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Cha không người này. Đàn An huyện thành nho nhỏ, cũ nát thành quách, tắm rửa lấy trời chiều ánh chiều tà, khói bếp lượn lờ. Trong phòng khách sạn, Ngưu Hữu Đạo trong thùng tắm ngâm đối với rộng mở cửa sổ. Nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, bên cạnh theo thường lệ bày biện một bầu rượu, một thanh kiếm. Đỏ rực quang huy xuyên vào trong phòng, cũng đem trong thùng tắm người so sánh đỏ rực. Thùng thùng tiếng đập cửa lên, Hắc Mấu Đơn thanh âm đi theo vang lên, đạo ra. Ngưu Hữu Đạo. Trong nước ngâm, không muốn gấp sự tình liền quay đầu nói. Kép. Hắc Mấu Đơn trực tiếp mở cửa đi vào, vừa đóng cửa tiếng bước chân đi tới. Ngưu Hữu Đạo thuận tay hái được một bên rừng khăn mặt trải tiến vào trong nước, chuyện gì liền đứng cái kia nói đi. Hắc Mấu Đơn tản bộ đến thùng tắm bên cạnh, đi đến nhìn, phát hiện ngăn trở không nhìn thấy cái gì, khinh bỉ nói. So nữ nhân còn thẹn thùng. Ngưu Hữu Đạo cũng không nao núng, vẫn như cũ ngâm mình ở cái kia, bình tĩnh nói. Có việc nói sự tình, ngươi dạng này ta không thích. Hắc Mấu Đơn rời cây băng ngồi hắn bên cạnh, vén lên hai tay áo, khắc hái được cây khăn lông, làm ướt, giúp hắn lau sạch lấy bả vai cánh tay, hầu hạ ngươi cũng không thích. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hờ hững nói. Ngươi tốt nhất vẫn là giảng điểm quy củ. Hắc Mấu Đơn hỏi lại. Ngươi có biết không ta làm như vậy ý vị như thế nào? Làm như vậy tựa như là có chút không biết xấu hổ, bất quá nữ nhân cuối cùng vẫn muốn cùng cái nam nhân mới là tốt nhất kết cục, ta xem trọng ngươi, nguyện ý khăng khăng một mực đi theo ngươi, ta đem mình làm người của ngươi, dạng này ngươi cũng không vui sao? Đương nhiên, ta cũng hy vọng ngươi có thể coi ta là thành người của ngươi, xem như người một nhà, ta thích xem bọn hắn hiểu lầm quan hệ của ta và ngươi, ta nói lời thật lòng. Ngưu Hữu Đạo lặng yên một chút, hỏi. Nhanh như vậy liền trở lại, sự tình làm xong. Hắc Mẫu Đơn đẩy hắn thân thể, giúp hắn lau sạch lấy phía sau lưng. Ngươi cũng quá coi thường ta, chút chuyện nhỏ này còn có thể phiền phức. Cải trang cách ăn mặc về sau tìm mấy cái người làm miếng cho ít tiền để bọn hắn lao tới các nơi xử lý đi. Những này người làm miếng liền ra thích lừa lướt nhẹ tiền, ra thích làm loại này không phí sức sự tình, ta nói làm tốt có thưởng, đương nhiên thưởng là không thể nào có, quay đầu chúng ta liền đi. Ta cùng đằng sau nhìn xuống theo ta nói mua đường dỗ tiểu hài chơi, hiệu quả không tệ, những đứa bé kia đắt tại đầu đường lanh lợi truyền sướng đi. Ngưu Hữu Đạo dạ. Hắc Mẫu Đơn chớp chớp mắt to, Đường Nghi dáng dấp thật xinh đẹp, muốn ngực có ngực, muốn eo có eo, muốn mặt có mặt, muốn khí chất có khí chất. Ngưu Hữu Đạo chính là không có đầu óc. Hắc Mẫu Đơn không có đầu óc vậy cũng phải nhìn với ai so, không phải cùng ngài so khả năng còn kém chút, nếu thật là không có đầu óc có thể quản được ở một môn phái người. Không phải ai đều có thể giống như ngài, người ta gặp qua bên trong, ngài là nhất yêu một cái. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi muốn nói cái gì? Hắc Mẫu Đơn. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, nam nhân làm sao có thể không thích? Ngươi thật muốn cảm thấy nàng tại Tiểu Bình Ba bên người nguy hiểm không bằng mang đi tốt. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi nghe lén còn không ít. Hắc Mẫu Đơn. Ngươi cũng không có tỷ huý chúng ta không phải. Đạo gia trong lòng ngài hay là có nàng chính là không phải. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng sống hay chết không quan hệ với ta. Hắc Mẫu Đơn. Miệng không giống lòng, nhìn ra Thiệu Bình Ba theo đuổi nàng, giống như gây ngài không cao hứng. Ngưu Hữu Đạo. Chẳng lẽ còn có thể cao hứng hay sao? Cùng có cao hứng hay không không quan hệ. Liền giống với một con chó đi ngang qua nơi nào đó gắn cua nước tiểu, mặc kệ mảnh đất này có hay không thuộc về với mình, có khác chó xâm nhập bao nhiêu sẽ giống hai tiếng. Cảm xúc bao nhiêu chịu điểm quấy nhiễu, ta cũng đau đầu việc này, vốn cho rằng không có quan hệ thế nào, đụng tới việc này về sau mới phát hiện cùng nàng có cái vợ chồng danh phận là phiền phức, có chút bị chống chọi cảm giác. Ta là thật không muốn cùng nàng có cái gì liên lụy, nhưng vẫn là dính dáng đến. Ngươi nói đi, nàng nếu có sự tình ta quản hay là mặc kệ. Nghe hắn kiểu nói này, Hắc Mẫu Đơn đã hiểu, vị này là thật đối với vị kia không có cảm giác, chập chập nói. Đây chính là người cùng người khác biệt, ta trước kia nam nhân kia coi như ta bị người dùng đao đỡ trên cổ đoán chừng cũng sẽ không quay đầu nhìn lên một cái. Đạo gia, ngài để cho ta nói lời kỳ thật cũng không có gì đau đầu không nhức đầu, biết cần giúp mà nói, có thể quản liền thuận tay quản một chút, không biết mà nói, vậy liền không miễn cưỡng, cũng không tận lực thản nhiên đối mặt, đây mới là thật buông xuống, không cần khó xử chính mình. Ngưu Hữu Đạo. Thản nhiên đối mặt. Có chút đạo lý, ngược lại là ta lấy cùng nhau. Hắc Mẫu Đơn. Có thể ngài thật muốn cảm thấy Thiệu Bình Ba nguy hiểm mà nói, ta cảm thấy ngài hay là nghĩ biện pháp đưa nàng từ Thiệu Bình Ba bên người rời ra mở tốt. Nam nhân ta rất rõ, nàng lớn lên xinh đẹp, sớm muộn muốn thành Thiệu Bình Ba trong miệng thịt, có xe 30 mơ, lơ, dơ, chút bàng môn tà đạo thủ đoạn là khó lòng phòng bị, ta trước kia nếm qua cái này thua thiệt. Cái này ta ngược lại không lo lắng, chỉ cần Thiệu Bình Ba không làm gì được ta cũng không dám động nàng. Cũng không phải ta có thể trấn nhiếp Thiệu Bình Ba, mà là tại nàng không có cùng ta thoát ly quan hệ tình huống dưới, Thiệu Bình Ba không dám tùy tiện dùng bàng môn tà đạo thủ đoạn đối với nàng, thật muốn chọc giận Đường Nghi người sau lưng Thiệu Bình Ba bên người những pháp sư kia tùy tùng, sợ là không gánh nổi cái mạng nhỏ của hắn. Từ cái nào đó góc độ tới nói, chỉ cần ta bảo vệ chính mình cũng chính là bảo vệ Đường Nghi đi. Hắc Mẫu Đơn miệng tiến đến hắn bên tai. Là Triệu Hùng ca a. Làm sao ngươi biết? Ngưu Hữu Đạo quay đầu mắt nhìn, phòng bếp nâng lên cái tên này thời điểm, rất nhỏ giọng. Hắc Mẫu Đơn. Triệu Hùng ca vốn là Thượng Thanh Tông khí đồ a. Ta nghe nói Lưu Tiên Tông tập kích Thượng Thanh Tông thời điểm Triệu Hùng ca ngay cả người đều không có lộ diện, chỉ là tỏa kỷ lộ phía dưới, liền dọa đến Lưu Tiên Tông hoảng hốt trở ra, Lưu Tiên Tông trưởng lão thậm chí tự đoạn một tay tạ tội. Thượng Thanh Tông ngoại trừ Triệu Hùng ca còn có ai có thể làm cho bên người cao thủ nhiều như mây chư hầu một phương kiêng kỵ sợ hãi. Thực lực đến Triệu Hùng ca loại tình trạng này người, rất đáng sợ, thiên quân vạn mã cũng ngăn không được. Ngưu hữu đạo. Triệu Hùng ca xuất từ Thượng Thanh Tông, thực lực nhưng vượt xa ra Thượng Thanh Tông có thể dạy dỗ ra phạm vi, chỉ sợ Thượng Thanh Tông khai sơn tổ sư cũng không phải là đối thủ của hắn, cái này có chút không bình thường, ngươi có nghe nói hay không qua là chuyện gì xảy ra? Hắc mẫu đơn. Không rõ ràng, cái này xác thực không bình thường, đoán chừng là có cái gì ngoại nhân không biết gặp gỡ đi. Ngưu hữu đạo bỗng quay đầu lại hỏi. Ngươi mới vừa nói ngươi nếm qua bàng môn tà đạo thua thiệt. Đạo gia, ngài tại bóc vết sẹo của ta a. Hắc mẫu đơn than thở lấy, dối ba ngón tay đến trước mặt hắn ba lần, bị người hạ dược ba lần. Ngưu hữu đạo. Là một người, hay là ba người? Hắc mẫu đơn dùng sức xoa xoa lưng của hắn, ba cái người khác nhau, có hai lần là không cẩn thận bị người hạ thuốc. Còn có một cái là ta không thể trêu vào, sợ chết. Không dám phản kháng, bị người sống sờ sờ chơi vài ngày mới buông tha, lúc ấy rất thảm, đến nay nghĩ lại mà kinh. Ngưu hữu đạo. Ngươi không có báo thù. Hắc mẫu đơn. Về sau ta tụ tập đoàn hổ bọn hắn tìm được một cái, làm thịt một cái khác không có đến phiên chúng ta đồng thủ, nghe nói bị người khác giết đi. Còn cái kia ta không chọc nổi, làm theo hay là không thể trêu vào. Nào dám tìm người ta báo thù, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể bảo chủ mệnh cũng không tệ rồi, sự tình đã qua, ngã một lần khôn hơn một chút đi, về sau chính mình cẩn thận một chút là được. Ngưu hữu đạo hơi nhíu mày, không chọc nổi là ai, nói nghe một chút. Hắc mẫu đơn. Được rồi, không muốn nói hắn, nói cũng vô ích, chúng ta không thể trêu vào. Ngưu hữu đạo. Ừ, chờ ngươi cảm thấy cơ hội thích hợp rồi nói sau. Ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi báo thù này. Tâm ý ta nhận, không cần đâu, đều đi qua. Hắc mẫu đơn mang theo đắng chát ý vì lắc đầu. Ngưu hữu đạo cảm thấy trong giọng nói của nàng nặng nề, ha ha nói. Người kia cái gì ánh mắt, ngươi đen như vậy cũng có hứng thú. Hắc mẫu đơn chừng hai mắt một cái, tay đột nhiên trong nước chụp tới, một thanh kéo ngưu hữu đạo cái kia đắp lên trong nước bố. Ngưu hữu đạo im lặng cúi đầu nhìn một chút dưới nước không che không cản bộ vị, dù sao ngồi vậy cũng không nhúc nhích. Hắc mẫu đơn quang minh chính đại xem xét hai mắt, mặt không biểu tình, gương mặt ửng đỏ, trên tay bố lại ném đi trở về. Ngưu hữu đạo chầm chập trong nước đem bố tung ra lại đắp lên, ngươi nhàm chán không tẻ nhạt. Hắc mẫu đơn. Cảm thấy bị thua thiệt. Nếu không ta cởi hết xuống nước cùng ngươi cùng nhau tắm tẩy. Ta dáng dấp có không chịu nổi như vậy sao? Cũng liền da thịt hơi đen một chút, gương mặt con cũng không kém, ngươi là chưa từng thấy trên người của ta kỳ thật rất có liệu. Ngưu hữu đạo. Ngươi đây là câu dẫn ta sao? Hắc mẫu đơn. Ta nói, ngươi muốn tùy thời. Ngưu hữu đạo khẽ lắc đầu. Nói những này không có ý nghĩa, ngươi hãy nghe cho kỹ, từ ngươi đi theo bên cạnh ta bắt đầu. Liền nhất định không có khả năng có chuyện kia. Hắc mẫu đơn hắt nước đến trên người hắn tiếp tục lau. Vì cái gì? Ta liền thật làm cho ngươi như vậy không để vào mắt. Ta nói ta tự nguyện, lại không quấn ngươi, chỉ là muốn điểm cảm giác an toàn. Ngưu hữu đạo. Không có gì có nhìn hay không vào mắt. Ta không động vào bên người làm việc nữ nhân. Thỏ không ăn cỏ gần hang, ồ bên cạnh cỏ gặm, lộ ra cửa hang liền phiền toái. Hắc mẫu đơn nhích miệng, đưa đến bên miệng thịt không ăn là kẻ ngu. Tuổi còn trẻ, sống như vậy cổ lỗ có ý gì? Đường nghi loại kia ngươi cũng không thích, làm sao cảm giác ngươi đối với nữ nhân không hứng thú, nói thật, ngươi có phải hay không phương diện kia không được? Ngưu hữu đạo nhắm mắt không nói, nói cái này nói không thắng nàng, cái kia tại yêu nguyệt khách sạn khóc nữ nhân đi đâu rồi? Thua với nàng. Bắc Châu phủ thành Thiệu Bình ba một nhóm ồ ồ rong ruổi vào thành cửa ra vào, thủ vệ đứng trang nghiêm hai bên cho đi, không người dám cản. Một đường thẳng tới, Lăng Ba phủ Thiệu Bình ba chính mình phủ đệ, một nhóm nhảy xuống ngựa đi vào. Quản gia Thiệu Tam Tỉnh đã ở cửa ra vào nghênh đón, dáng tươi cười có chút gượng ép, đại công tử đường dài bôn ba, một đường vất vả. Thiệu Bình ba mắt nhìn sắc mặt của hắn, sau lưng khoác gió đi lại, tiếp tục nhanh chân đi vào thẳng đến chính sảnh. Trên đường một người tu sĩ đưa tay tiếp một cái kim xí, lấy ra chân ốm văn kiện mật nhìn qua về sau, bước nhanh đuổi kịp Thiệu Bình ba. Đại công tử Triệu Kinh bên kia tới tin tức tra hỏi qua, Gia Cát Tầm bên người căn bản không có gọi Trương Tam người, cũng xác minh. Gia Cát Tầm bên người cũng hoàn toàn chính xác không có còn trẻ như vậy tu sĩ, kết quả là cha không người này. Đi theo tiến vào trong thính đường Đường Nghi ba người ánh mắt lặng lẽ đụng một cái. Thiệu Bình ba đi đến chính vị trước, lấy xuống áo choàng đưa cho quản gia, quay người ngồi ngay ngắn hạ, liếc quản gia một chút, có việc nói sự tình. Quản gia Thiệu Tam Tỉnh muốn nói lại thôi, nhìn một chút những người khác, cuối cùng vẫn từ trong tay áo lấy ra một trang giấy. Hai tay đưa lên để hắn chính mình nhìn. Thiệu Bình ba nắm bắt tới tay, trước nhìn một chút sắc mặt của hắn, ánh mắt lại chậm rãi rơi xuống trên giấy, chậm chậm chậm ngâm nói. Bắc Châu Vương, một viên đường đến một viên đường. Bên trên bất đắc dĩ, bên dưới vô phương, hai viên đường đến hai viên đường. Vân Giả Vương, ba. Tiếng nói im bặt mà dừng, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đỡ tại trên gối bàn tay trong nháy mắt bóp thành nắm đấm, gương mặt căng cứng. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Rất khó tiêu hóa. Đọc thứ gì? Cái gì một viên đường hai viên đường? Đám người mờ mịt, bất quá đều phát hiện Thiệu Bình ba sắc mặt có chút không đúng. Thiệu Bình ba chính mình ngay từ đầu cũng bị cái gì một viên đường hai viên đường hấp dẫn, đi sau hiện không đúng, sau khi xem xong từ từ ngẩng đầu hỏi quản gia. Đây là vật gì? Quản gia Thiệu Tam Tỉnh nói. Đồng sao? Đồng sao? Thiệu Bình ba đã hiểu trách không được trong đó xen lẫn cái gì một viên đường hai viên đường. Làm hắn không biết là sách gì viết thể, còn tưởng rằng có thâm ý khác, hóa ra là đồng dao, lại hỏi. Ở đâu ra? Thiệu Tam Tỉnh. Đây là đại giang mặt phía bắc một chút địa khu đầu đường cuối ngõ đám trẻ con truyền sướng đồng dao, người của chúng ta phát hiện hậu truyền trở về. Lớn giang bắc mặt tại truyền sướng. Thiệu Bình ba tim hung hăng nhéo một cái. Khó mà tiếp nhận thứ này đầu đường cuối ngõ truyền sướng lúc tình hình, từ từ cúi đầu nhìn về phía trên giấy nội dung. Đồng giao này rõ ràng đang nói Thiệu gia là Bắc Châu Vương, Hàn Quốc bắt bọn hắn không có cách, Yến Quốc cũng bắt bọn hắn không thể làm gì. Cái này đều không trọng yếu, cũng coi là sự thật, mấu chốt của vấn đề là đồng giao đằng sau, nói phụ thân Thiệu Đăng Vân tại Bắc Châu chỉ là cái mặt ngoài, chân chính đương gia làm chủ chính là hắn Thiệu Bình Ba. Càng chết là có người thế mà cầm tên của hắn làm văn chương Thiệu Bình ba ba chữ vẹn vẹn chỉ là điên đảo một chút, kết hợp đồng giao bên trong chỉnh thể ý tứ, lập tức biến thành hắn muốn diệt cha. Danh từ phản một chút, lập tức không bàn mà hợp, phản ý, phản. Hắn cái này, ba, vừa lúc xô 9 lít bình phụ thân cái kia Thiệu, nhiều dán vào, danh từ này là cỡ nào tràn ngập sấm nói ý cảnh chu tâm nha. Phụ thân nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào? Còn có càng đáng sợ một chút, đồng giao vật này có tự nhiên truyền sướng tính chất, sẽ một mực khuyết tán truyền ra, hắn Thiệu Bình ba sẽ thành Bắc Châu tiêu điểm, đứng tại phụ thân sau lưng hắn đem gây nên tất cả mọi người chú ý, nhằm vào Bắc Châu thế lực làm không tốt muốn đem tiêu điểm nhằm vào hắn, muốn diệt trừ người của phụ thân làm không tốt cũng phải đem đầu mâu nhắm ngay hắn, bên trong gia tộc làm không tốt cũng phải có người lấy chuyện này làm văn chương. Đây là một trận từ đầu đến đuôi nhằm vào hắn tới âm mưu. Người làm ra cái này tâm tư ác độc, để hắn có chút không rét mà run. Những người khác còn không có hiểu rõ trên tờ giấy kia đến tột cùng là cái gì, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Đường Nghi chú ý tới, nữ nhân luôn luôn tinh tế tỉ mỉ, chú ý tới Thiệu Bình ba trong mắt lóe lên u ám cùng phẫn nộ đan vào một chỗ ánh mắt. Đường Nhi một chút kinh, loại đáng sợ này ánh mắt làm người ta kinh ngạc, vô ý thức để nàng liên tưởng đến Ngưu Hữu Đạo nói Thiệu Bình Ba rất nguy hiểm. Thiệu Bình Ba rốt cuộc hiểu rõ quản gia trước đó sắc mặt là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên cũng ý thức được trong đó hậu quả nghiêm trọng, hắn cấp tốc nhẫn nại hạ tâm tình rất phức tạp, lạnh lùng hỏi. Thứ này lúc nào xuất hiện? Thiệu Tam tỉnh. Bố trí tại Giang Bắc tối điểm trước kia đều không có nghe nói, hai ngày trước sáng vẻ, đồng giao này đột nhiên bạo phát ra. Tối điểm cố ý tìm tới Tiểu Hải hỏi, có Tiểu Hải nói là có người cho đường ăn để hát, có Tiểu Hải thì là gặp những đứa trẻ khác hát, chính mình cũng đi theo hát. Tối điểm căn cứ đã có manh mối truy tra, chỉ tra ra cá biệt thu tiền tài của người làm việc mặt ngoài, tìm không thấy phía sau màn thủ phạm. Những người khác vẫn là không hiểu rõ bọn hắn đang nói cái gì, đồng giao thế nào. Tại gieo rắc đối với bên này bất lợi tin tức sao? Đã truyền sướng mở Thiệu Bình Ba cũng biết việc này không gạt được những người khác. Những người này vừa ra khỏi cửa làm không tốt liền muốn được biết, cùng dấu che đậy dịch vô dụng, không bằng lấy đó hào phóng trong tay giấy đưa ra để chính bọn hắn nhìn. Địa đồ. Thiệu Bình Ba triệu hoán một tiếng quản gia lập tức để cho người ta lấy địa đồ tới triển khai ở trước mặt của hắn. Thiệu Bình Ba đứng dậy nhìn chằm chằm địa đồ hỏi. Lời đồn ở nơi nào bắt được? Quản gia chỉ chút khu vực trước hết nhất là tại Đàn An huyện, cơ hồ sau đó xung quanh huyện cũng đi theo đang nhanh chóng khuyết tán. Thiệu Bình Ba chậm rãi nhắm mắt. Đám người từng cách truyền lại nhìn qua tờ giấy kia, từng cách hiểu rõ đồng giao ý tứ về sau, đều là hãi hùng khiếp vía, đây rõ ràng là muốn ly gián Thiệu gia phụ tử quan hệ, muốn đem Thiệu Bình Ba hướng chết cả. Hai ngày trước, Thiệu Bình Ba nói thầm lấy trải vuốt gần đây một dãy chuyện, một lúc lâu sau chậm rãi mở mắt, lên tiếng toát ra cái danh tự đến Trương Tam. Đám người sững sờ, Thiệu Tam tỉnh không biết có ý tứ gì, hỏi. Đại công tử nói ai? Thiệu Bình Ba cười lạnh nói. Nếu như ta không có đoán sai, việc này hẳn là cái kia hỏa thiêu tiểu lâu Trương Tam làm. Đường Nghi kinh nghi bất định nói. Đại công tử, dùng cái gì kết luận là cái kia Trương Tam? Thiệu Bình Ba. Gần nhất cũng không có gì không hợp tình hợp lý, sự tình cũng chính là hỏa thiêu tiểu lâu phát sinh đột ngột. Về thời gian đồng giao theo nhau mà tới, mặt khác thời gian về khoảng cách cũng đối bên trên 89 phần 10 chính là hắn. Một cách khác trọng yếu phán đoán tiêu chuẩn cơ bản điểm hắn không nói, tiểu lâu một đốt, bị người nhìn thấu chính mình tâm tư, hắn liền ý thức được người đồng thủ mang cho hắn áp lực, ý thức được đối phương tính nguy hiểm, có thể làm cho hắn có loại cảm giác này người, lại ra này âm tàn thủ đoạn, ngược lại là có thể ăn khớp. Đường Nghi lại hỏi. Trương Tam một đám mấy người, đại công tử vì sao hết lần này tới lần khác nhận định chính là cái kia Trương Tam, liền không thể là ở trong những người khác sao? Thiệu Bình Ba bình tĩnh nhìn xem nàng, tại dưới loại tình huống này còn dám hỏa thiêu tiểu lâu chạy trốn người, không có hắn cái kia cầm đầu đánh nhịp, rất không có khả năng làm loại chuyện này. Nhìn xem mấy người niên kỷ liền biết. Mấy cái lớn tuổi lấy Trương Tam cái kia tuổi trẻ cầm đầu, một cái tuổi trẻ có thể ước thúc ở mấy cái lớn tuổi, như thế nào người đơn giản. Hắn quay người đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống, khóe miệng lộ ra tự giễu ý vị, nói đến là ta có mắt không tròng, thế mà cường thỉnh một tôn chân thần tới làm đầu bếp, sợ là chọc giận người ta, trở tay liền để ta đẹp mắt trước đốt tiểu lâu để cho ta hít bụi. Lại tới một cách đồng giao để cho ta từ từ hưởng thụ, thật đúng là để cho ta có thụ uy lực bền bỉ, rất khó tiêu hóa. Lần này chân chính là đụng phải không tầm thường cao thủ, cái này Trương Tam thật không đơn giản. Tô Phá cùng Đường Tố Tố hai mặt nhìn nhau, đều là mắt có kinh nghi bất định thần sắc. Đường Nghi chố mắt, khó có thể tin, đây thật là Ngưu Hữu Đạo làm. Ngưu Hữu Đạo có thể làm ra đồng giao chuyện như vậy. Hỏa thiêu tiểu lâu nàng có thể tin tưởng, đồng giao cao cấp như vậy thủ pháp nàng nghĩ cũng không nghĩ từng tới, thật sự là không thể tin được đây là Ngưu Hữu Đạo có thể xuất thủ chiêu. Càng làm nàng hơn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là Thiệu Bình Ba là ai. Bên trên ghét các phái, bên trong để ý quân vụ, bên dưới thuần dân chính trẻ trung khỏe mạnh, là cái có không phải bình thường năng lực người, tại nàng nhận biết bên trong tuổi như vậy người bên trong, không người có thể đưa ra tả hữu thêm nữa. Ngọc Thủ Lâm Phong, khí độ ung dung, chính là phong độ nhẹ nhàng người bên trong tuấn kiệt. Huống chi còn có như vậy ra thế bối cảnh, loại người này có thể xưng hoàn mỹ. Theo nàng biết, không biết bao nhiêu nữ tử đem Thiệu Bình Ba coi là tình nhân trong mộng. Đối mặt loại người này truy cầu, nếu không phải là mình đã lấy chồng, lòng có thuộc về, Đường Nghi cảm thấy ngay cả mình chỉ sợ cũng rất khó cự tuyệt loại này hoàn mỹ nam nhân, tựa hồ tìm không thấy so vị này ưu tú hơn nam nhân. Nhưng mà loại nam nhân này dĩ nhiên như thế xem trọng Ngưu Hữu Đạo, còn khen Ngưu Hữu Đạo là rất không bình thường cao thủ, tự nhiên không phải chỉ Ngưu Hữu Đạo tu vi, mà là chỉ Ngưu Hữu Đạo tài trí. Đường Nghi có loại nghe lầm cảm giác, đây quả thật là đang nói Ngưu Hữu Đạo. Cái kia trong phòng bếp cầm đao cắt thịt đầu bếp, cái kia dưới cây hoa đào lười nhác thiếu niên thật sự là Thiệu Bình Ba cái gọi là cao thủ. Bỗng nhiên, trong đào hoa nguyên, thiếu niên cùng niên kỷ không tương xứng thành thục, thiếu niên thơ tống diễn thanh thơ từng màn lại để bụng đầu. Nguyên nhân chính là này kinh nghi, như Ngưu Hữu Đạo thật có Thiệu Bình Ba nói lời hại như vậy, cái kia Ngưu Hữu Đạo tại phòng bếp chỗ khẳng định Thiệu Bình Ba người này rất nguy hiểm. Mọi người một đường bôn ba vất vả, ta tẩy trần tắm rửa đằng sau còn muốn đi hướng thứ sử đại nhân phục mệnh. Thiệu Bình Ba lại đứng lên mở miệng tiến khách. Đám người lúc này nhao nhao chắp tay cáo lui. Một đám người ra phòng, phần lớn là thường trú Lăng Ba phủ hộ vệ, không cần rời phủ. Đường Nghi bọn người thì không giống với, một phái trưởng môn rất không có khả năng một mực ở tại người ta trong nhà, bình thường có chính mình môn phái sự vật phải xử lý, thêm nữa lại là nữ nhân, huống chi Thiệu Bình Ba trắng trợn truy cầu, ở trong nhà người ta hoàn toàn chính xác không thích hợp, nàng cũng nhất định phải tránh hiểm nghi. Rời đi trên đường, Tô Phá nhẹ nhàng hỏi một tiếng, thật chẳng lẽ là hắn làm? Đường Nghi cùng Đường Tố Tố không nói, khó mà khẳng định. Đường Nghi nhớ tới Triệu Hùng ca mà nói, Đông Quách Hạo Nhiên sẽ không loạn thu đồ đệ để cái kia dạng làm tất nhiên có nguyên nhân. Tô Phá lại là trong lòng thổn thức, như Ngưu Hữu Đạo thật có như vậy tài trí, trước mặt kệ thủ đoạn phải chăng áp độc, đối với bây giờ Thượng Thanh Tông tới nói, muốn chấn hưng lại là cần dạng này có năng lực người dẫn đường, như Ngưu Hữu Đạo năng lực thật có Thiệu Bình Ba cao như vậy đánh giá, vậy đây là chuyện gì xảy ra? Vốn nên là Thượng Thanh Tông đương nhiên người dẫn đường lại bị bọn hắn liên thủ cho đuổi chạy. Hoàng tiên sinh, Lâm tiên sinh, xin dừng bước, đại công tử cho mời. Hoàng đấu, Lâm Hồ, Đại Thiền Sơn đệ tử, Đại Thiền Sơn cũng là duy trì Thiệu Đăng Vân thế lực sau lưng, hai người phụ trách Thiệu Bình Ba an toàn. Hai người vừa mới tiến bên cạnh viện thắng cửa, liền bị chạy tới Thiệu Tam tỉnh gọi lại, lần nữa mời trở về. Trở lại chính sảnh, chỉ gặp Thiệu Bình Ba ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, hai tay đỡ đầu gối, nhắm mắt yên lặng. Hai người phụ cận chắp tay. Đại công tử có gì phân phó? Nhắm mắt lại, Thiệu Bình Ba từ từ vẫn nói. Ai còn nhớ ký bờ sông trên bến tàu, Trương Tam nói với Đường Nghi. Hai người nhìn nhau, hơi suy nghĩ một chút, Hoàng đấu nhớ lại nói ra. Cái thằng kia nói có chút vô lễ, ta ngược lại thật ra có ấn tượng. Hắn thấy một lần Đường Nghi liền nói xong một cái mỹ nhân bị đại công tử cảnh cáo về sau, hắn lại hỏi đại công tử Đường Nghi có phải hay không đại công tử mở tiệc chiêu đãi quý khách đằng sau còn khuyết đại công tử cùng Đường Nghi rất xứng tới. Khen. Hiện tại xem ra là trào phúng. Thiệu Bình Ba nhàn nhạt một tiếng. Hoàng đấu hồ nghi trào phúng. Thiệu Bình Ba chậm rãi mở mắt, tinh tế trải vuốt một lần chân tướng, ta nghĩ ta biết hắn là ai, hắn hẳn là cái kia Ngưu Hữu Đạo. Hai người kinh ngạc, Lâm Hồ. Đường Nghi vị phu quân kia Ngưu Hữu Đạo. Đại công tử, cái này bắt đầu nói từ đâu? Thiệu Bình Ba. Bến tàu đối với Đường Nghi đường đột vô lễ, Thượng Thanh Tông ba người không gây một người có biểu thị, ta lúc ấy đã cảm thấy ba người nhìn thấy phản ứng của hắn có chút gì thường. Đằng sau, ba người lại lần lượt tiến vào phòng bếp, hẳn là gặp hắn đi, điều này nói rõ không phải một người biết hắn, mà là ba người đều biết hắn. Bên ngoài có quan hệ Đường Nghi cùng Ngưu Hữu Đạo lời đồn các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, bị Thượng Thanh Tông giam lỏng 5 năm, cưỡng chiếm chức trưởng môn, còn muốn giết hắn, tuổi còn nhỏ có thể từ Thượng Thanh Tông trên tay chạy ra một mạng đã là không đơn giản. Giết người của Tống gia còn có thể sống đến bây giờ có thể đơn giản sao? Kim Châu giết Yến Quốc sứ thần còn có thể toàn thân trở ra, thì càng không đơn giản. Đằng sau Thương Triều Tông cùng Kim Châu liên hợp, cái này cùng hắn xuất hiện tại Kim Châu có thể nói một chút liên quan đều không có sao. Đủ loại không đơn giản chung vào một chỗ, trước mắt nhằm vào thủ đoạn của ta cũng không tính ngoài ý muốn. Kể từ đó, ta có lý do hoài nghi Thương Triều Tông nhanh chóng vùng dậy rất có thể cùng hắn có quan hệ. Trọng yếu một chút là niên kỷ, Ngưu Hữu Đạo niên kỷ cùng Trương Tam niên kỷ hẳn là tương xứng, đủ loại nhân tố cùng hắn móc nối đều có thể phù hợp bên trên, ngoại trừ Ngưu Hữu Đạo còn có thể có người khác sao? Kể từ đó, trên bến tàu một màn cũng có thể giải thích thông. Đạo Quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 167. Khả năng. Hoàng Đấu, Lâm Hồ sửng sốt, dần dần như có điều suy nghĩ, dần dần gật đầu. Hoàng Đấu bỗng nhiên cười. Đại công tử, hắn lại là Hỏa Thiêu Tiểu Lâu, lại là làm cái này đi ra nhằm vào ngươi, xem ra là đại công tử đối với Đường Nghi tỏ tình để hắn thẹn quá thành giận. Thiệu Bình ba. Ngươi xem thường hắn. Loại người này nếu thật hữu tâm đem Đường Nghi mang đi tự nhiên có biện pháp mang đi, quả quyết ném Đường Nghi chạy, có thể thấy được đối với Đường Nghi là không có gì tình cảm, Thượng Thanh Tông như vậy đối với hắn cũng có thể là nguyên nhân. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi bọn hắn còn có vợ chồng danh phận, Đường Nghi tư sắc như thế nào tất cả mọi người không phải mù lòa, dù là biết ta đang dây dưa Đường Nghi. Hắn lại quả quyết vứt bỏ Đường Nghi chạy, đối với Đường Nghi không làm bất luận cái gì dây dưa, loại người này rất lý trí, cũng vô cùng máu lạnh. Người này rất nguy hiểm. Hắn từ từ đứng lên, tuổi như vậy liền có bản lãnh như vậy, đợi một thời gian tất thành họa lớn, giữ lại không được. Lâm Hồ. Người đi kinh thành đã trên đường. Thiệu Bình ba. Đang muốn nói chuyện này. Người đi kinh thành rút về đi, thân phận là giả, còn trông cậy vào hắn nói được thì làm được hay sao? Hai người ngẫm lại cũng thế, nhẹ gật đầu. Hoàng Đấu hỏi. Đại công tử nếu là nhất định phải diệt trừ hắn, đầu tiên phải tìm tới hắn. Chúng ta thế lực ra Bắc Châu rất yếu, trời đất bao la, không biết hắn hành tẩu lộ tuyến, cũng không biết hắn đi đâu, muốn tìm đến hắn sợ là rất khó. Hắn chạy đến Hàn Quốc tới làm gì? Thiệu Bình ba chợt hỏi câu, lại tựa hồ đang hỏi chính mình, rơi vào trầm tư bên trong, chắp tay tại trong sảnh đi tới đi lui. Hoàng Đấu cùng Lâm Hồ hai mặt nhìn nhau, vấn đề này khó khăn, cùng tên kia cũng là lần đầu gặp mặt, không hiểu nhiều lắm, trời mới biết hắn chạy Hàn Quốc tới làm gì. Lặng im sau một lúc, Thiệu Bình ba từ từ nói. Có một chỗ, hắn có khả năng sẽ đi, nhưng ta không thể khẳng định. Hoàng Đấu, Lâm Hồ cơ hồ trăm miệng một lời, chỗ nào? Thiệu Bình ba bỗng nhiên bước quay đầu, hỏi. Ta hỏi hắn là Gia Cát Tầm đi kinh thành xử lý cái gì kém, còn nhớ rõ hắn là thế nào về sao? Hai người nhìn nhau, vừa rồi ý tứ không phải nói Ngưu Hữu Đạo sẽ không đi kinh thành sao? Hiện tại tại sao lại cùng Gia Cát Tầm việc cần làm dính dáng đến rồi? Nhưng là vị công tử này tài trí phi phàm. Không thể thường nhân đến bằng được, một mực để hai người rất là bội phục, cho nên Hoàng Đấu hay là tự giác thuận hắn mạch suy nghĩ trả lời. Nhớ ý nói là bởi vì dịch trạm sự tình, muốn thay mặt Gia Cát Tầm hướng kinh thành bên kia diện bẩm tường tình. Thiệu Bình ba quay người đi trở về, lại hỏi. Dịch trạm chuyện gì xảy ra, các ngươi hẳn phải biết a. Lâm Hồ gật đầu. Đại công tử ở kinh thành cũng đã nói, Bắc Châu bên này cũng nhận được kinh thành bên kia tin tức, dịch trạm có dấu Yến Quốc gian tế. Bắc Châu cũng không thể dễ dàng tha thứ Yến Quốc gian tế tồn tại, tự nhiên là phải phối hợp triều đình thanh lý. Nghe nói lục quốc đều tại thanh lý Yến Quốc dấu ở trong dịch trạm gian tế, việc này mặt ngoài nhìn như bình tĩnh kỳ thực động tĩnh không nhỏ, hẳn là cho Yến Quốc ti điệp báo tạo thành tổn thất không nhỏ. Thiệu Bình Ba đứng vững tại hai người trước mặt. Hắn nói tin tức là Gia Cát Tầm từ Triệu Quốc được biết hậu chuyện cho Hàn Quốc, các ngươi cảm thấy hắn có phải hay không là nói dối gạt ta sao? Vấn đề thuận ý nghĩ của hắn đi giải, không khó tìm tới đáp án, Lâm Hồ. Hẳn là sẽ không, hắn lúc ấy đã biết đại tông tử thân phận, nếu giả mạo Gia Cát Tầm người, nói ra đồ vật cũng không dám nói mò, vạn nhất đại tông tử cảm kích. Chẳng phải là muốn chọc thủng, hắn đâu còn có thể giả mạo xuống dưới, tự nhiên là muốn nói chút đáng tin cậy tình huống đi ra. Thiệu Bình Ba hơi xua hai tay, mấu chốt của vấn đề là, ngay cả ta cũng không biết tin tức là Gia Cát Tầm từ Triệu Quốc truyền về Hàn Kinh. Cũng có thể lý giải liên quan đến quốc cùng quốc chi ở giữa gián điệp tình báo, giữ bí mật là bình thường, có thể ngưu hữu đạo là thế nào biết đến. Biết dịch chạm bắt người ta có thể hiểu được. Hắn làm sao biết là Gia Cát Tầm truyền về tin tức? Loại này liên quan mật tin tức Gia Cát Tầm chẳng lẽ không biết giữ bí mật, có thể loạn truyền? Hoàng Đấu cùng Lâm Hồ suy nghĩ. Thiệu Bình Ba đưa tay điểm một cái, lại quay đầu nhìn xem kinh thành cho chúng ta bắt tin tức, có nhất định độ chính xác, đều là gần đây trong một thời gian ngắn lần lượt ship vào tiến dịch trạm, thuận thời gian này độ đến liên quan ngưu hữu đạo, vậy chuyện này liền ý tứ. Ngưu hữu đạo, Yến quốc bí điệp, ship vào thời gian, ba cái ở giữa là có liên hệ. Lâm Hồ bừng tỉnh đại ngộ, bật thốt lên. Ngưu hữu đạo giết Yến sứ, chọc giận Yến quốc triều đình điều động nhân thủ tại các lộ dịch trạm làm kẻ chỉ điểm tuyến tìm kiếm hắn, muốn thu thập hắn. Thiệu Bình Ba khẽ gật đầu quay lại nhìn hắn biết ra các tầm mật báo sự tình. Hoàng Đấu lập đạo. Có khả năng chính là hắn liên hệ Gia Cát Tầm. Thiệu Bình Ba. Chỉ sợ còn không chỉ là liên hệ Gia Cát Tầm, hẳn là còn liên hệ mặt khác các quốc gia sứ thần. Đây chính là các quốc gia gần như đồng thời động thủ nguyên nhân. Hắn giết Yến sứ thời điểm, các quốc gia sứ thần cơ bản đều tại cùng chư sứ là nhận biết, tìm tới cửa truyền cái tin tức không khó. Còn có, chư quốc tranh hùng, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mặc kệ cách nào quốc biết tin tức này không tất yếu cũng sẽ không thông báo nước khác, tình huống bàn tay mình nắm là được, ước gì xem người ta sai lầm, các quốc gia cùng một chỗ đồng thủ bản thân liền có vấn đề. Lâm Hồ ha ha một tiếng, vậy lại càng có thể là ngưu hữu đạo làm Yến quốc nhằm vào hắn đồng thủ, hắn phản kích trả thù rất bình thường. Thiệu Bình Ba quay người chắp tay mà đi. Khẽ thở dài một tiếng, trở tay một kích, xé nát Yến quốc bày ra lưới, ngay cả Yến quốc đều trên tay hắn ăn phải cái lỗ vốn, các ngươi còn dám xem thường hắn sao? Lâm Hồ lập tức không cười được, hai người đều là thần sắc nghiêm một chút, rốt cuộc ý thức được đại công tử vì sao nói người này rất nguy hiểm. Hai người cũng hiểu đại công tử vì sao kiêng kỵ như vậy người này đối với bên này thái độ bất thiện, hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt. Lại quay đầu nhìn cái kia đồng giao sự tình, sợ là đủ lớn công tử uống một bình. Hoàng Đấu chần chờ nói. Đại công tử, cái này cùng hướng đi của hắn có quan hệ sao? Thiệu Bình Ba từ từ đi đến chủ vị ngồi xuống, chẳng lẽ không quan hệ sao? Biết Yến quốc triều đình muốn đối phó hắn, ngươi cảm thấy hắn đi đâu an toàn nhất? Hoàng Đấu. Hoặc là tìm ẩn nấp chỗ trốn đứng lên, hoặc là tránh về Thương Triều Tông bên kia. Thiệu Bình Ba. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, biết rõ Yến quốc triều đình muốn đối phó hắn, chẳng những không tránh, còn ở bên ngoài chạy loạn, thậm chí chạy xa như vậy, chạy Hàn Quốc tới, hắn đến Hàn Quốc đến muốn làm gì? Hoàng Đấu cùng Lâm Hồ nhìn nhau im lặng, cái này thật không dễ đoán. Bước lên phong hiểm tiến lên, chỉ có thể nói rõ hắn có chuyện phải làm. Minh bạch tiền bơ, dơ quy tám sơ ba căn, lại kéo hắn chỉnh thể thế cuộc quan sát, tất cả đều có dấu vết mà lần theo. Năng lực của hắn chúng ta đã biết được, xuất hiện tại Kim Châu tuyệt không phải ngẫu nhiên, sự tình phía sau thiên hạ đều biết, Thương Triều Tông liên hợp lên Kim Châu, mượn Kim Châu thế nhất cử đặt xuống Thanh Sơn quận, như vậy hắn đi Kim Châu là làm gì đi? 89/10 là hắn giúp Thương Triều Tông thúc đẩy cùng Kim Châu liên hợp. Phụ thân là Ninh Vương Thương Kiến Bá bộ hạ cũ, đối với Ninh Vương nhi tử Thương Triều Tông một mực hơi chú ý, nghe phụ thân nói qua Kim Châu Hải Như Nguyệt đã từng cùng Ninh Vương từng có một đoạn tình yêu nam nữ, nhưng Ninh Vương đã chết, nhắc lại tình cũ không khỏi gượng ép, bằng cách này không đủ để Hải Như Nguyệt xuất binh duy trì. Sự tình liên lụy hai nước, Hải Như Nguyệt làm như vậy mạo hiểm, nàng cũng nhất định phải là Kim Châu cân nhắc, nếu không nàng cũng khống chế không được Kim Châu. Theo lý thuyết, Thương Triều Tông như vậy thế yếu, Hải Như Nguyệt cũng không có khả năng xuất binh duy trì, cho nên nói phục Hải Như Nguyệt hẳn là kiện rất khó khăn sự tình, bằng ngưu hữu đạo năng lực có thể xuất hiện tại Kim Châu cũng liền không có gì lạ. Sự thật chứng minh, trước đó ai cũng chuyện không nghĩ tới thế mà phát sinh to như vậy cái Kim Châu thế mà lại cùng nho nhỏ một huyện chi địa Thương Triều Tông liên hợp. Là nguyên nhân gì để Hải Như Nguyệt đáp ứng xuất binh? Lại đem sự tình cho vuốt một lần, ngưu hữu đạo thúc đẩy liên hợp Thương Triều Tông bên kia sắp khai chiến, hắn không trở về Thương Triều Tông cái kia, ngược lại đỉnh lấy giết Yến sứ nguy hiểm ở bên ngoài chạy loạn, biết rõ Yến quốc triều đình xuất thủ còn hướng Hàn Quốc chạy, cái này rất không bình thường. Sự tình điểm đáng ngờ trình tự là như vậy, ngưu hữu đạo lấy phương thức gì gấp rút liên. Hải Như Nguyệt vì cái gì đáp ứng xuất binh? Ngưu hữu đạo vì cái gì mạo hiểm đến Hàn Quốc? Thời gian về khoảng cách đến xem, dưới đường đi đến kỳ thật rất chặt chẽ, mà ba cái điểm đáng ngờ đều là tại có điều kiện tình huống dưới mới có thể thành hình. Như vậy chúng ta cắm vào không biết điều kiện lại đến nhìn xem trình tự, ngưu hữu đạo mở ra điều kiện gấp rút liên, Hải Như Nguyệt tiếp nhận điều kiện xuất binh, ngưu hữu đạo đến Hàn Quốc có phải hay không có đáp án? Lâm Hồ nói tiếp. Ngưu hữu đạo là thực hiện điều kiện đến Hàn Quốc. Hoàng đấu khẽ gật đầu. Thiệu Bình Ba hỏi. Có thể làm cho Hải Như Nguyệt tiếp nhận điều kiện gì cần đến Hàn Quốc? Điều kiện gì hoàn thành, người bình thường xử lý không được, cần tu sĩ đến Thương Triều Tông bên kia không phải là không có tu sĩ, tại sao phải ngưu hữu đạo mạo hiểm chạy tới Hàn Quốc? Hải Như Nguyệt bên người cũng không phải không có tu sĩ. Sự tình gì ngay cả Hải Như Nguyệt bên người tu sĩ đều làm không được, cần ngưu hữu đạo xuất mã. Nghĩ đến cái này, ta muốn lên một sự kiện, Hải Như Nguyệt nhi tử giống như mắc trùng quái bệnh, nghe nói di truyền từ nó cha. Lâm Hồ, Thiên Âm Tổn Mạch, Hoàng Đấu, Xích Dương Chu Hòa. Hai người gần như đồng thời thốt ra, nói không giống với, chỉ hướng nội dung lại là một dạng. Chú ý Hải Như Nguyệt người hay là không ít, không phải là bởi vì mỹ mạo của nàng, mà là bởi vì con trai của nàng bệnh quyết định Kim Châu có thể hay không đổi chủ. Thiệu Bình Ba. Đem chuyện này thay vào về sau, đại bộ phận bí ẩn tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng, ngưu hữu đạo rất có thể là đi Đại Tuyết Sơn, muốn đi băng tuyết các cầu lấy Xích Dương Chu Quả. Cái này. Hoàng Đấu Hồ Nghi nói. Bằng Hải Như Nguyệt thân phận địa vị cũng không chiếm được đồ vật, hắn đi hữu dụng. Thiệu Bình Ba. Đây chính là ta không dám khẳng định nguyên nhân, đồ vật không tới tay, Hải Như Nguyệt như thế nào tùy tiện xuất binh. Có phải hay không là phán đoán sai, ngưu hữu đạo có thể hay không chỉ là tạm thời đi qua Hàn Quốc đi vòng. Lâm Hồ. Mặc kệ hắn có phải hay không, đã có khả năng này, đại công tử lại muốn diệt trừ hắn, chúng ta cứ việc phái người đi liền có thể. Thiệu Bình Ba lắc đầu, việc này ta có an bài khác, hiện tại ta chỗ này có chuyện muốn làm phiền hai vị đồng giao sự tình vì sao mà lên, hai vị là tận mắt chứng kiến, mong rằng hai vị hướng Đại Thiền Sơn bên kia báo cáo. Dễ nói. Hoàng, Lâm hai người đáp ứng về sau. Nhìn nhau biết đồng giao sự tình đủ vị này đau đầu một trận. Đợi hai người sau khi đi Thiệu Bình Ba sắc mặt trầm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía bó tay một bên không lên tiếng quản gia Thiệu Tam Tỉnh. Tiểu hài tử không nghe lời, có cái trượt chân rơi xuống nước loại hình tránh không được, đại nhân cũng nên đi ra quản quản. An bài một số người lao tới đồng giao truyền xướng địa khu tạo chút có thể khiến người ta khủng hoảng ví dụ đi ra, lấy dao rừng dao. Mặc dù biết đồng giao thứ này không ở chỗ này trong phạm vi thế lực khó quản khuyết tán, nhưng hắn hay là phải nghĩ biện pháp khống chế một chút, cũng không thể khuyết tán đến thiên hạ tiểu hài đều hát đi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Nhi nữ. Thiệu Tam Tỉnh thần sắc dừng một chút, bất quá vẫn là đáp. Đúng. Thiệu Bình Ba. Mặc kệ Ngưu Hữu Đạo sẽ đi hay không băng tuyết các, phái người thông gió cho Yên Kinh Tống gia, Tống gia hẳn là sẽ xử lý. Nói đến đây sự tình, hắn kìm nén im lìm lửa, đồng giao sẽ ở phụ thân bên kia tạo thành bao lớn ảnh hưởng hắn không thể xác định. Việc này thành hắn hiện tại hạng nhất phải đối mặt sự tình, làm việc các phương diện đều muốn thu liếm. Một khi bên này có cái gì tình huống ngoài ý muốn, Đại Thiền Sơn bên kia thái độ rất trọng yếu, không có xác nhận Ngưu Hữu Đạo sẽ đi hay không băng tuyết các không hiếu động dùng người nhà, vạn nhất để người ta một chuyến tay không, hoặc xuất hiện ngoài ý muốn gì, lo lắng sẽ để cho người ta đối với hắn có ý kiến. Đồng giao sự tình vừa ra, hắn làm việc không thể không bắt đầu hướng tới cẩn thận. Thiếu Tam tỉnh. Nói đến Yên Kinh Tống gia, có một chuyện đang muốn báo to lớn. Công tử Yên Kinh Kinh Kỳ đại thống lĩnh một trong Vương Hoành đem gả cho Tống gia nữ nhi cho muốn trở về. Tống gia cũng xuất cổ cho phép con gái hắn tái giá văn thư. Vương Hoành công khai việc này, Tống gia tại Yên Kinh bên kia hướng gió giống như có chút không đúng. Nha! Thiệu Bình Ba ngoài ý muốn một tiếng, suy nghĩ chần chờ nói. Tống Cửu Minh chính là đồng mạch tâm phúc. Vương Hoành lại muốn cùng Tống gia đoạn tuyệt quan hệ, xem ra Yến quốc trên triều đình đã xảy ra biến cố gì, không biết cùng Tống Long chết có quan hệ hay không, việc này để cho người ta bảo trì chú ý. Đúng. Thiệu Tam tỉnh đáp ứng, lại hỏi. Vậy chuyện này còn thông báo Tống gia sao? Yến quốc triều đình cũng là muốn trừng trị hắn, huống chi Yến quốc triều đình thế lực lớn hơn. Thiệu Bình Ba hơi lắc đầu. Dịch Trạm sự tình bắt cung khai chi tiết ta chú ý, Yến quốc sử dụng những này nhân viên điệp báo là cẩn thận, căn bản không có để bọn hắn làm bất luận cái gì khiến người hoài nghi sự tình, chỉ là truyền lại cái tin tức. Ngưu Hữu Đạo làm sao lại đem Dịch Trạm tình huống sờ rõ ràng như vậy? Ta hoài nghi là có người hay không để lộ tin tức cho hắn. Yến quốc triều đình nhiều người miệng cũng hỗn tạp, chúng ta không biết rõ tình huống. Hay là để Tống gia đi xử lý đi, Tống gia dù gì, chí ít so với chúng ta rõ ràng hơn Yến quốc tình huống bên kia. Được rồi. Thiệu Tam tỉnh nhẹ gật đầu. Còn có gần nhất hộ vệ phương diện, an bài kín đáo điểm. Thiệu Bình Ba nghiêm mặt gò má nhắc nhở một tiếng. Không có cách, bị đồng giao sự tình một làm, hắn bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, vô luận là Yến quốc hay là Hàn quốc. Những cái kia muốn diệt trừ ủng binh tự trọng Thiệu Đăng Vân người, sợ là muốn để mắt tới hắn. Việc này để trong lòng của hắn có nói không ra tư vị, Ngưu Hữu Đạo tùy tiện một tay, liền cho hắn các phương diện áp lực. Hắn đối với Ngưu Hữu Đạo lại chỉ có thể làm chút nhớ thương, làm sao truy sát sự tình, để hắn có loại lập tức phân cao thấp cảm giác này hắn rất không thích. Đúng. Thiệu Tam tỉnh đáp ứng, gặp hắn không có việc gì lại phân phó, nhắc nhở. Đại công tử, tắm một cách nhanh lên một chút đi đi, không nên để thứ sử đại nhân đợi lâu. Thiệu Bình Ba lấy lại tinh thần, nhanh chân ra phòng thẳng đến phòng tắm. Đến phòng tắm trực tiếp cởi hết, xốc lên màn tơ, sau khi đi mặt tắm gội đằng sau lại ngâm vào trong bồn tắm rót vào trong nước ấm. Màn tơ bên ngoài, nha hoàn ra vào để đặt quần áo. Nha hoàn rời đi, một yểu điệu thân ảnh, một chói lọi thúy y váy dài nữ tử tiến đến. Nữ tử trong ngực ôm cổ cầm, hoành đàn ở trong phòng bàn bên trên, ngồi tại đàn bên cạnh thon dài mười ngón lên xuống, leng keng ưu nhã tiếng đàn tung ra. Vầng trán tóc mây, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, một mặt vũ mị cười mỉm chi ý, nghiêng đầu nhìn xem màn tơ sau ngâm mình ở trong bồn tắm lờ mờ bóng người. Nữ tử tên là Tô Chiếu, cũng là Thiệu Bình Ba biểu tỷ, xem như Thiệu gia bên này một cái duy nhất tu sĩ. Nhắm mắt ngâm mình ở trong nước, Thiệu Bình Ba được nghe tiếng đàn mở mắt, quay đầu nhìn về phía màn tơ bên ngoài mông lung bóng người, cười nói. Chiếu tỷ trở ra hai bê, về lúc nào? Tiếng đàn dừng lại, bóng người đứng dậy, thanh âm xinh đẹp nói. Vừa về Hàn Quốc liền nghe được một cái gây bất lợi cho ngươi đồng giao, lập tức chạy về Bắc Châu, chuyện gì xảy ra? Thiệu Bình Ba hắt nước nhào đập vào mặt, Ngưu Hữu Đạo nghe nói qua chứ? Chính là giết yến sứ cái kia. Đem đại khái tình huống giảng xuống. Tô Chiếu bóng người quanh quẩn một chỗ tại màn tơ bên ngoài, cái này Ngưu Hữu Đạo cực kỳ ác độc. Thiệu Bình Ba. Việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi đem tinh lực chủ yếu đặt ở đả thông Tề quốc cùng Vệ quốc bên kia, Bắc Châu như muốn có tư cách, đại lượng chiến mã cùng lương thảo không thể thiếu, chờ đến Bắc Châu vượt qua thiên tai khốn cảnh, tài lực bên trên dư giả, ta sẽ phải tay việc này. Chiếu tỷ, việc quan hệ Bắc Châu tương lai trách nhiệm của ngươi trọng đại. Tô Chiếu. Biết rồi, lỗ tai ta đều nghe ra kén, một mực tại xử lý. Không có buông lỏng qua, ngươi yên tâm. Tắm rửa hoàn tất, Thiệu Bình Ba đi bên ngoài trước bàn trang điểm tỏa hạ, Tô Chiếu phất tay lui nha hoàn, tự mình động thủ giúp hắn chải vuốt tóc. Đã lâu không gặp, không có gì công sự bên ngoài việc tư nói cho ta một chút. Tô Chiếu cười mỉm hỏi một tiếng. Thiệu Bình Ba. Quay lại rồi nói sau, ta vừa trở về còn muốn đi hướng phụ thân phục mệnh. Tô Chiếu trầm mặt một hồi, bỗng hỏi. Ngươi sẽ lấy ta sao? Thiệu Bình Ba. Cần hoài nghi sao? Tô Chiếu. Tốt, cho ta cái xác thực thời gian. Thiệu Bình Ba nhíu mày, ngươi đang nói đùa sao? Hiện tại cưới ngươi, thân phận của ngươi một khi công khai, còn thế nào đi Tề quốc bên kia làm việc? Ngươi chẳng lẽ quên dượng cùng gì đại thủ? Tô Chiếu. Ta nhìn ngươi là thích cái kia Đường Nghi. Thiệu Bình Ba thở dài. Đường Nghi là phụ nữ có chồng, ta theo đuổi nàng mục đích gì ngươi biết, Triệu Hùng ca giá trị còn cần ta lại cùng ngươi nhắc lại sao? Tô Chiếu mang theo ưu sầu cười cười trên tay không ngừng đạo lý ta hiểu, nhưng ta trong lòng thật không chắc, ta làm là dơ bẩn sự tình, một khi ngươi có ngày đó, còn có thể cưới ta loại người này sao? Thiệu Bình Ba đưa tay bắt nàng nhô đề, nhìn xem trong gương nàng, không nên nghĩ nhiều, ta một mực chưa lập gia đình. Là vì cái gì? Chiếu tỷ, ta đời này không phải ngươi không cưới. Tô Chiếu thăm thắm thở dài, chỉ mong đi. Bắc Châu phủ thứ sử, tẩy đi phong trần Thiệu Bình Ba nhanh chân mà vào, phủ thứ sử quản gia Dương Song nghe hỏi mà đến, tự mình nhận Thiệu Bình Ba mà đi. Hai người một đường nói chuyện với nhau lúc, một cái thật xinh đẹp vui sướng thiếu nữ từ vườn hoa bên kia lanh lợi mà ra, tướng mạo cùng Thiệu Bình Ba giống nhau đến mấy phần, chính là nó ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội Thiệu Liễu Nhi. Thấy một lần đại ca xuất hiện, Thiệu Liễu Nhi vui sướng kình lập tức thu quy củ thục nữ giống như đi tới, rõ ràng có chút sợ người đại ca này. Đại ca! Thiệu Liễu Nhi nửa ngồi hành lễ, đứng dậy liền muốn từ bên cạnh chạy đi. Dừng lại! Thiệu Bình Ba lạnh lùng một tiếng. Thiệu Liễu Nhi thân hình cứng đờ, rụt rè sợ hãi nói. Đại ca có cái gì phân phó sao? Quản gia Dương Song mỉm cười, huyên muội mấy cách đều sợ người đại ca này. Thiệu Bình Ba lặng lẽ nói. Nghe nói các ngươi gần nhất làm cái gì thi từ xã, ngươi thật giống như cả ngày cùng một đám tô son chát phấn đồ vật xen lẫn trong cùng một chỗ, còn có hay không cái nữ nhi ra dạng. Thiệu Liễu Nhi, đại ca nói chuyện khó nghe, giao lưu thi từ ca phú thôi, làm sao lại thành lăn lộn. Thiệu Bình Ba, thi từ ca phú là có thể làm cơm ăn vẫn có thể ra trận giết địch. Cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào, Bắc Châu bao nhiêu bách tính bụng ăn không no, các ngươi cả ngày ăn chơi đàng điếm, rêu rao vãng lai, để bách tính nhìn nghĩ như thế nào. Thiệu Liễu Nhi, đại ca nói chính là... Ta để bọn hắn về sau thu liếm lấy điểm. Thiệu Bình Ba thân thể hơi nghiêng về phía trước đến trước mặt nàng, nghe ngươi ý tứ này còn muốn tiếp tục cùng bọn hắn lêu lổng cùng một chỗ đúng hay không? Thiệu Liễu Nhi thấp giọng nói lầm bầm. Đại ca, nào có chuyện gì lăn lộn thi từ ca phú chính là nhã sự, có thể đào giã tình thao đều là một chút cùng chung chí hướng người. Thiệu Bình Ba. Cùng chung chí hướng. Vô chi không sợ hoàng mao nha đầu một cái, ngươi nếu không phải thứ sử nữ nhi thử nhìn một chút còn có mấy người cùng ngươi cùng chung chí hướng, mỗi ngày bị người thổi phồng lấy rất vui vẻ đúng hay không? Về sau thành thành thật thật ở nhà đọc sách, viết chữ, học một chút nữ nhân nên học đồ vật còn dám chạy loạn thử nhìn một chút. Thiệu Liễu Nhi, nhị nương đồng ý ta mới đi. Thiệu Bình Ba hít mắt. Nghe nói ngươi cùng cái kia thi từ xã Đàm Diệu lộ ra đi rất gần. Lúc nào có rảnh dẫn hắn tới gặp ta. Thiệu Liễu Nhi lập tức một mặt hoảng sợ nói. Đại ca đều là bằng hữu của ta, ngươi chớ làm loạn. Thiệu Bình Ba. Ta cho ngươi biết, Nữ nhi gia nhân duyên đại sự do phụ mẫu làm chủ, không phải do ngươi làm ẩu. Ngươi nếu không muốn hại hắn, liền chính mình bao ở chính mình. Dứt lời quay đầu nhanh chân mà đi. Dương Song lắc đầu đuổi theo. Thiệu Liễu Nhi hốc mắt đỏ lên, ủy khuất nước mắt mà tại trong hốc mắt đảo quanh. Chính sự đường, phủ thứ sử làm việc công chi địa. Thiệu gia lão nhị Thiệu Vô Ba ngay tại bên trong cùng mấy tên quan lại hiệp thương chính vụ. Thiệu gia lão tam Thiệu Phục Ba trên thân còn mặc áo giáp, tựa ở cửa sổ trong miệng điêu phiến lá cây, hơi có chút nhàm chán đánh giá ngoài cửa sổ, ánh mắt đột nhiên đình trệ, rời đi cửa sổ, đi vào Thiệu Vô Ba bên này, giật bên dưới Thiệu Vô Ba quần áo, nhị ca tới, tới. Trong phòng đám người cùng một chỗ nhìn ra ngoài cửa đi, chỉ gặp Thiệu Bình Ba nhanh chân mà đến, lại chưa tiến đến, mà là cùng Dương Song lừa gạt đi một bên khác. Gặp người đi Thiệu Phục Ba hừ hừ lấy. Vân Giả Vương, Ba Chân Vương. Thiệu Vô Ba cùi trỏ đụng hắn một chút, để ngậm miệng. Chính sự đường bên cạnh có một tòa lầu các, dáng người khôi ngô Thiệu Đăng Vân liền đứng tại lầu các bên trên, thấy được dưới lầu đi tới nhi tử, ánh mắt có chút phức tạp. Nghĩ đến năm đó Ninh Vương vẫn còn, đứa con trai này lại nghĩ hết biện pháp khuyên hắn từ bỏ kinh thành phồn hoa, chủ động xin đi giết sặc tới Bắc Châu biên cảnh đóng giữ. Về sau Ninh Vương lâm nạn, triều đình thanh tẩy Ninh Vương bộ hạ cũ, hắn lại tại này nhi tử thôi thúc dưới khởi binh phản quốc, tránh thoát một kiếp, thành chư hầu một phương. Lúc đó phản không phản hắn rất do dự. Là Ninh Vương một tay đem hắn từ một nhỏ bách phu trưởng một đường đề bạt thành tay cầm binh mã đại quyền đại tướng, thâm thủ Ninh Vương ăn trọng. Thứ yếu, phản quốc về sau, địch quốc cũng chưa chắc có thể thiện đãi ngươi. Nhưng mà lúc chuyện xảy ra hắn mới phát hiện, rất nhiều chuyện đứa con trai này đều giúp hắn chuẩn bị xong. Sau đó hắn mới ý thức tới, từ khuyên hắn rời đi kinh thành bắt đầu, đứa con trai này liền không coi trọng Ninh Vương, ngay tại là một ngày này đến làm chuẩn bị. Đứa con trai này không giống hắn. Giống người mẹ thông tuệ của hắn kia, thế nhưng trời ghét người tài, mẹ hắn mất sớm. Đồng Giao sự tình, hắn đã được đến tin tức, nhìn qua Đồng Giao nội dung về sau, cái gì Ba Bình Thiệu hắn ngược lại không lo lắng, hắn ngược lại hối hận năm đó không nên cưới thiếp, không nên lại sinh hạ hai đứa con trai. Luận thông minh tài trí cùng năng lực, đứa con trai này là tốt nhất người thừa kế. Nhưng hắn lo lắng chính là, đứa con trai này một khi nắm giữ đại quyền, có thể hay không buông tha hắn hai cái khác nhi tử. Đạo Quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 169, cho bọn hắn mẹ con một đầu sinh lộ. Có nhiều thứ khó mà tránh khỏi, chính thất qua đời lưu lại một mà một nữ thiên phòng tại thế có hai đứa con trai, tự nhiên là khuyên hướng con trai mình, một chút đối lập trong lúc bất chi bất giác liền sinh ra. Đều là con gái của hắn, ngươi để hắn khuyên hướng chỗ nào? Có một số việc lòng dạ biết rõ, hắn cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Nhưng mà người trưởng tử này tâm tính hắn biết, biết con không khác ngoài cha. Hắn tại thế còn có thể ép ở, hắn nếu không tại bên kia mẹ con ba cái sẽ là kết cục gì hắn thật không dám tưởng tượng. Hắn biết rõ, cái kia mẹ con ba cái căn bản không phải đứa con trai này đối thủ, nhưng lại không chịu an phận, là vì cái gì cũng có thể lý giải. Cho nên hắn hối hận, năm đó nếu là không cưới, chỉ có cái này một trai một gái mà nói, rất nhiều chuyện đều tốt làm. Leo lên lầu các Thiệu Bình Ba đi vào Thiệu Đăng Vân sau lưng, đối mặt phụ thân hùng tráng bóng lưng chắp tay hành lễ, phụ thân. Thiệu Đăng Vân đưa lưng về phía nói. Lần này đi kinh thành xin cơm, làm khó dễ ngươi. Thiệu Bình Ba. Kinh thành bên kia thèm nhỏ dãi Bắc Châu chi địa, có người vì khó không có gì lạ, may mắn, nhi tử may mắn không làm nhục mệnh, vật tư trong mấy ngày này hẳn là liền sẽ sang sông. Phân phát công việc nhi tử đã sắp xếp xong xuôi. Thiệu Đăng Vân than nhẹ. Liên tiếp tai năm cũng không biết có phải hay không lão thiên gia đối ta trừng phạt. Thiệu Bình Ba. Phụ thân nói quá lời, thiên tai vô thường, không phải người có thể chi phối, nhưng tai sau xử lý là được hết sức nỗ lực tận lực giảm bớt tổn thất. Trước mắt bị dìm nước khu vực, hồng thủy dần dần lui, một ít chuyện hẳn là nắm chặt chứng thực xuống dưới, nhi tử đề nghị lấy công thay mặt cứu tế, lấy trần tai lương triệu tập nạn dân làm công, mau chóng khơi thông hư hao, ngăn chặn con đường, như vậy đã có thể bảo chứng nạn dân có cơm ăn, cũng có thể bảo hộ 6 tháng cuối năm trồng trọt, có thể làm cho Bắc Châu mau chóng khôi phục nguyên khí. Thiệu Đăng Vân: rất tốt, chuẩn. Thiệu Bình Ba chắp tay tiếp tục nói: lần này hồng tai cũng đầy đủ bại lộ Bắc Châu thủy lợi công trình không đủ, nhi tử đề nghị mau chóng phái người bốn phía khảo sát, xuất ra một cái chỉnh thể quy hoạch, sau đó tập trung lực lượng đối với Bắc Châu đại hưng thủy lợi kiến thiết, cấu tạo chứa nước cùng vận chuyển nước tưới tiêu chủ con đường, hạn lúc có thể dẫn đại giang chi thủy thua rót, uống lụt lúc có thể kịp thời sơ hồng, tối thiểu gặp lại tình hình tai nạn lúc có thể để tình hình tai nạn nhanh chóng đi qua, không đến mức giống bây giờ có địa phương hồng thủy một rót liền thành đầm chậm chạp khó lui, ảnh hưởng cày lúc có thể thật to giảm bớt tai hại mang tới ảnh hưởng. Chỉ cần cái này công trình hoàn thành, không cần mấy năm Bắc Châu chính là một phen khác quang cảnh. Thiệu Đăng Vân: nói dễ dàng, lớn như thế công trình, chỗ hao tổn tài lực cùng vật lực vô số kể, lấy ở đâu nhiều như vậy làm công người. Thiệu Bình Ba: một chút toàn diện trải rộng ra không có khả năng, chúng ta cũng đảm đương không nổi, nhưng cũng phân trình tự áp dụng, trước cam đoan lương thực chủ sinh khu. Cổ vũ phú hộ xuất tiền xuất lương triệu tập nạn dân làm công, ai hoàn thành khu vực này ruộng tốt liền trở về ai, tất cả nhất định có thể cổ vũ đại lượng phú hộ tham dự, kể từ đó chúng ta phí không có bao nhiêu tài lực. Thậm chí có thể cho phép ngoại cảnh phú hộ tiến đến tham dự, chỉ cần bọn hắn có thể dựa theo chúng ta tiêu chuẩn hoàn thành, bất kể có phải hay không là Bắc Châu người, ruộng tốt miễn phí đưa cho hắn thì như thế nào? Ruộng đồng tại Bắc Châu cảnh nội chạy không thoát, lương cũng sản xuất tại Bắc Châu, tự nhiên là ưu tiên cung cấp Bắc Châu. Thiệu Đăng Vân hai tay chống tại tay vịn bên trên, yêu nguyên đưa lưng về phía nói: ngươi có nghĩ tới không? Ngươi dạng này một làm, phổ thông bách tính không phải những phú hộ kia đối thủ, đến lúc đó chỉ sợ không biết có bao nhiêu bách tính điền sản ruộng đất muốn bị biến tướng xâm chiếm. Thiệu Bình Ba: đau nhức này đến tiếp nhận, nên có hy sinh cũng nhất định phải đối mặt, những cái kia tán hộ bách tính chỉ lo nhà mình, dựa vào bọn họ tự giác xuất công rất không có khả năng, riêng phần mình vì bản thân, năm bè bảy mảng là không có cách nào hoàn thành lớn như vậy công trình, nhất định phải có người tổ chức. Không có chỗ tốt, những phú hộ kia ai muốn xuất tiền xuất lương làm chuyện này? Chỉ cần rõ ràng chỗ tốt để mọi người nhìn thấy, nhất định hấp dẫn Bắc Châu bên ngoài phú hộ đến đây, chỉ cần tụ tập mà đến thuế ruộng có thể khiến người ta nhét đầy cái bao tử, Bắc Châu bên ngoài những châu phủ khác không biết có bao nhiêu dân đói chắc chắn nghe tiếng mà tới làm công, có thể mượn trợ châu người bên ngoài lực cùng tài lực từng bước nhanh chóng hoàn thành lương thực chủ sinh khu vực bên ngoài thủy lợi kiến thiết. Thua rót công trình càng hoàn thiện càng có thể bảo trì lương thực cung ứng, bốn phương tám hướng tụ tập người tới liền sẽ càng nhiều. Tại loạn thế này châu bên ngoài chi dân tới Bắc Châu có cơm ăn, liền sẽ bám rễ sinh trồi, tự nhiên mà vậy liền thành Bắc Châu người, mà chỉ cần nhân khẩu thịnh vượng sung túc, Bắc Châu nguồn mộ lính liền sung túc, nhân khẩu phồn vinh thương mậu tự nhiên phồn vinh, tài phú tự nhiên sẽ hướng này tụ tập. Mấy năm đằng sau, Bắc Châu chính là một mảnh giàu có chi địa, đây cũng là chúng ta Thiệu gia đặt chân lâu dài căn cơ. Đương nhiên, năm nay tai sau gieo công việc trước hết lấy tay trước sống qua khốn cảnh trước mắt, không phải vậy xảy ra nhiễu loạn. Thiệu Đăng Vân: việc này các ngươi lấy trước ra một cái kỹ càng điều lệ tới. Đúng. Thiệu Bình Ba đáp ứng, lại từ trong tay áo bơ, dơ, vơ, 2B7B. Lấy ra một tờ giấy bè, cung cung kính kính hai tay dâng lên. Phụ thân. Thiệu Đăng Vân quay đầu mắt nhìn, từ từ quay người cầm giấy bè, thấp mắt một nhìn, trong miệng thì thầm hai tiếng, Bắc Châu Vương, một viên đường. Cái này ta xem qua, có biết hay không ai làm? Ngưu Hữu Đạo. Ta ở Kinh Thành trên đường trở về gặp hắn. Thiệu Bình Ba đem đại khái tình huống nói khắp. Thiệu Đăng Vân phủi phủi trong tay giấy, sắp tâm áp độc, đây là muốn ly gián chúng ta phụ tử. Thiệu Bình Ba: phụ thân minh giám. Nếu như ngươi tiếp trưởng Bắc Châu, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào mẹ con bọn hắn ba cái? Thiệu Đăng Vân đột ngột toát ra một câu nói như vậy. Thiệu Bình Ba sững sờ nhìn xem hắn, cứ việc cấp tốc đoán được là có ý gì, nhưng sườn sốt không dám nói tiếp. Có thể từ một tiểu tốt leo đến tay cầm binh mã đại quyền tướng lĩnh vị trí, phụ thân nhìn như đại lão thô, lại là cách bên ngoài sơ ý mảnh người, Bắc Châu binh quyền đều là tại phụ thân trong khống chế, lớn nhỏ tướng lĩnh đều là người của phụ thân, những người khác khó mà nhúng chàm. Ai nắm giữ Bắc Châu binh quyền khống chế Bắc Châu, Đại Thiền Sơn các loại tu hành môn phái tự nhiên là duy trì ai. Phụ thân lời ấy để nhi tử sợ hãi. Thiệu Bình Ba cúi đầu trở về câu. Thiệu Đăng Vân giơ lên trong tay giấy, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, chỉ là mánh khóe ta sẽ không để cho nó đạt được. Hôm nay ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi là Thiệu gia trưởng tử, vô luận là luận năng lực hay là luận trưởng ấu, Thiệu gia nghiệp cuối cùng đều là muốn giao cho ngươi. Chỉ là đồng giao liền muốn châm ngòi cha con chúng ta, không khỏi coi thường ta Thiệu Đăng Vân, sau này ta sẽ tăng lớn đối với ngươi duy trì, việc ngươi cứ việc buông tay đi làm, không cần sợ hãi rụt rè có cái gì cố kỵ. Cảm ơn phụ thân tín nhiệm. Thiệu Bình Ba đúng quy đúng củ trở về âm thanh. Thiệu Đăng Vân. Nhưng ta muốn biết ngươi sau này sẽ làm như thế nào xử trí mẹ con bọn hắn. Thiệu Bình Ba. Nhị nương cũng là ta mẹ, vô ba cùng phục ba cũng là đệ ta, tự nhiên là. Thiệu Đăng Vân lên tiếng đánh gãy. Ta không có ngươi nhiều đầu óc, không cần cùng ta quay tới quay lui nói những thứ vô dụng kia. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lời này để Thiệu Bình Ba thật là khó trả lời. Hắn cũng không biết phụ thân là không phải đang thử thăm dò chính mình. Một bên quản gia Dương Song thở mạnh cũng không dám, không nghĩ tới Thiệu Đăng Vân đột nhiên ném ra ngoài loại lời này để, ngay cả hắn quản gia này nghe đều xấu hổ, từ từ lui lại, chuẩn bị rời đi tránh hiểm nghi. Thiệu Đăng Vân mắt liếc, ta để cho ngươi đi rồi sao? Dương Song bước chân cứng đờ, cúi đầu tại nguyên chỗ không dám động. Thiệu Bình Ba lại có thể nói thế nào? Hắn trầm mặt một hồi, nói: xem như thân sinh mẫu thân hiếu kính, hai vị đệ đệ, ta muốn nghe nói thật. Thiệu Đăng Vân lại ngắt lời hắn. Đối mặt phụ thân đại khí bàng bạc, Thiệu Bình Ba cực kỳ khó xử, để hắn nói thế nào? Đã nói xong ngươi không tin, khó mà nói ngươi có thể tiếp nhận sao? Ai? Thiệu Đăng Vân chợt nhẹ nhàng than thở một tiếng, đáp ứng ta cho bọn hắn mẹ con một đầu sinh lộ. Nói được tình trạng này, Thiệu Bình Ba minh bạch, phụ thân hẳn là thổ lộ tiếng lòng, từ từ ngẩng đầu lên nói. Phụ thân thật muốn nghe nhi tử tiếng lòng. Liền sợ nói ra không dễ nghe. Thiệu Đăng Vân nhìn xem hắn chờ hắn nói sau. Thiệu Bình Ba lấy hết dũng khí, nhắm mắt nói. Có chút quấy nhiễu không cần thiết tồn tại, không phải nhi tử tuyệt tình. Mà là sợ có ít người chính mình không cam tâm, sinh ra nhiễu loạn đối với người nào đều không có chỗ tốt. Như nhi tử chấp trưởng Bắc Châu đại quyền, sẽ giải trừ mẹ con bọn hắn ba người quyền sở hữu lực, để bọn hắn làm nhàn rỗi ở nhà ông nhà giàu. Hy vọng đây là ngươi nói thật. Thiệu Đăng Vân khẽ vuốt cằm, trầm mặc sau một lúc có chút bất đắc dĩ phất phất tay, bận biểu ngươi chính mình đi thôi. Hạ lầu các, Thiệu Bình Ba đi tới chính sự đường. Trong đường một đám người, nhao nhao đứng lên hành lễ đại công tử. Thiệu vô ba cùng thiệu phục ba hai huyên đệ thì cung cung kính kính quát lên đại ca. Nhị nương mạnh khỏe. Thiệu Bình Ba nhàn nhạt hỏi một tiếng. Thiệu vô ba về. Mẫu thân mạnh khỏe. Các ngươi bận bịu các ngươi đi, ta đến hỏi cách an. Thiệu Bình Ba ném nói đi. Ra chính sự đường. Một đường đi vào nội trạch chủ viện, để hạ nhân thông báo một tiếng đợi tại trong đình viện. Chỉ chốc lát sau, một cái hoa y phụ nhân bước nhanh mà đến, chính là Thiệu Bình Ba tiểu thiếp Nguyễn Thị, được nghe Thiệu Bình Ba tới, tự mình ra nghênh tiếp, nở nụ cười đại ca nhi tới. Gặp qua nhị nương. Thiệu Bình Ba cung kính hành lễ, nhị nương mạnh khỏe. Tốt đây, hồi lâu không thấy, nghe nói ngươi đi kinh thành, một đường mệt nhọc a. Nguyễn Thị ăn cần đưa tay tương thỉnh, nhanh trong phòng ngồi. Thiệu Bình Ba tuân mệnh hộ tống đi phòng, đối với đối phương ăn cần có mấy phần thật, tâm hắn biết rõ ràng, chính mình còn chưa thành thân, liền bị phụ thân rời ra ngoài tách ra, Vị này nhị nương công lao không nhỏ, nói trắng ra là không muốn để hắn tại phụ thân bên người. Nguyễn thị một trận bận rộn để cho người ta bưng chén canh đến, đây là ta vừa hầm canh, vừa ăn no rồi. Thiệu Bình Ba từ chối nhã nhặn, kỳ thực không dám ăn đồ đạc của nàng. Biết mình trắng rán mặt nóng, vị này từ trước tới giờ không ăn đồ vật của mình, phất tay để cho người ta cầm xuống dưới, Nguyễn thị một mặt cười nói. Đại ca nhi, ngươi đã qua tuổi 30, niên kỷ không nhỏ, ngay cả ngươi cái kia hai cái bất tranh khí huyên để đều nhi nữ đầy đất chạy, ngươi cũng nên cân nhắc cả đời. Ta gần nhất nhìn mấy cái tiểu thư khoe các, hôm nào mang đến cho ngươi nhìn một chút như thế nào. Tốt. Thiệu Bình Ba gật đầu đáp ứng, lại xảy ra khác chủ đề. Nhị nương, liễu nhi nha đầu kia không nên phóng túng, sau này hay là thiếu để nàng đi ra ngoài tốt. Nguyễn thị cười nói. Cũng không có gì phóng túng, nàng cũng chính là đi học điểm thi từ ca phú loại hình đồ vật, đây là chuyện tốt. Thiệu Bình Ba cũng không cảm kích, nhị nương, ta này tới là muốn cho ngài cho một ít người truyền một lời, ta chỉ như vậy một cách muội muội, có chuyện gì hướng ta đến tốt nhất đừng ở Liễu Nhi trên đầu có ý đồ xấu gì, Liễu Nhi quý giá lấy, ta đáp ứng mẹ ta chiếu cố tốt nàng. Nàng nếu là đã xảy ra chuyện gì, chống đỡ hai đầu nhân mạng hay là không có vấn đề. Nhị nương, ta còn có công vụ, xin được cáo lui trước. Dứt lời đứng dậy, chắp tay quay người nhanh chân.